Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Túi nhỏ bên ngực trái. Chương 41, rốt cuộc đã lâu chưa đánh đàn, cố lẫm thử một lần, mới một lần nữa tìm về xúc cảm. Nhan Niệm Niệm cũng không vội, ngồi ở một bên nhìn anh, ngón tay thon dài trắng nõn ấn ở trên phím đàn, phá lệ đẹp đẽ. Cố Lẫm đánh bài quen thuộc một lần trong lòng liền hiểu rõ, đến đây đi, Niệm Niệm. Một người đàn dương cầm, một người đánh đàn guitar, Nhan Niệm Niệm hát xong, hưng phấn đến đôi mắt sáng lấp lánh. Cố Lẫm, như vậy thật tốt, so với lúc trước tự em thu nhạc đệm cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thấy cô cao hứng như vậy, trong con ngươi đen của Cố Lẫm tràn đầy ý cười, vậy về sau anh đều đệm nhạc cho Niệm Niệm được không? Vậy đương nhiên được rồi. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm gật gật đầu. Cố Lẫm cầm tay cô, ngón tay từng cái nhéo một lần, Niệm Niệm em có muốn ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc không? Hiện tại anh đã đem đĩa nhạc Xuân Hoa bắt tới tay. Ông ngoại dựa theo lời lúc trước nói, đem toàn bộ đĩa nhạc Xuân Hoa truyền tới danh nghĩa của anh, hôm nay anh đầy 18 tuổi, đã không còn cần người giám hộ, cái công ty đĩa nhạc này cùng Cố Đồng Bằng không có một chút quan hệ, hoàn toàn từ anh định đoạt. Không chỉ có như thế, ông ngoại còn cho anh một con số đáng kể, để anh tùy tiện làm chuyện bản thân cảm thấy hứng thú. Bắt tới tay, Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà chớp chớp mắt, vậy đĩa nhạc Xuân Hoa thuộc về anh. Cố Lẫm gật đầu, hoàn toàn thuộc về anh, không có quan hệ với nhà họ Cố. Nhan Niệm Niệm suy xét một chút, sớm muộn gì cô cũng phải ký hợp đồng, nếu Xuân Hoa đã là của Cố Lẫm, vậy đương nhiên ký với Xuân Hoa là tốt nhất. Được nha, Nhan Niệm Niệm đáp ứng rồi. Thật ra Cố Lẫm không để bụng Nhan Niệm Niệm có thể kiếm tiền cho anh hay không, anh chỉ là muốn đem cô hợp lại ở dưới cánh chim của mình, cung cấp cho cô tài nguyên tốt nhất, che chở cô không cho người khác bắt nạt. Người đại diện tốt nhất đĩa nhạc Xuân Hoa là chị Từ, ngày mai anh để cô ấy tới đây gặp em, thuận tiện đem hợp đồng ký. Ký hợp đồng cũng là vì bảo vệ cô, cái khác cũng để phòng Mạc Thừa Hy tới thọc gậy bánh xe. Nhan Niệm Niệm rất là hưng phấn, cô đặc biệt thích ca hát, lấy ca hát cùng soạn nhạc làm sự nghiệp của mình, là sự việc không thể tốt hơn. Kiếp trước cô hát thay cho Cố Giao, một đời này lại có thể quang minh chính đại mà đứng ở trước mặt công chúng. Chấm, chị Từ ba mươi mấy tuổi, khôn khéo giỏi giang, mặc dù trong lòng đối với việc cấp trên phái cho mình một người đại diện nhiều năm đến giúp đỡ một tay mơ mới không thể mới hơn 10 phần không hài lòng, trên mặt cũng nhìn không ra một chút manh mối. Cô ấy dựa theo định vị Cố Lẫm gửi rồi tới biệt thự nhỏ, mang theo phần hợp đồng có điều kiện mà đối với bất kỳ kẻ nào mà nói cũng đủ ưu đãi, nếu phần hợp đồng này để những người khác trong công ty biết nhất định sẽ ghen ghét đến nổi điên. Chị Từ tới rồi, chào đón chính là một tiểu cô nương 17-18 tuổi. Ánh mắt chị Từ sáng lên, tiểu cô nương xinh đẹp đến quá phận, đôi mắt tròn xoe, con ngươi là màu hổ phách trong suốt xinh đẹp, khuôn mặt trắng mềm mại, miệng nhỏ hồng nhuận no đủ. Chị Từ ôn hòa mà cười, em là Nhan Niệm Niệm vội vàng đáp, em chính là Nhan Niệm Niệm. Trong lòng chị Từ vui vẻ, mặc kệ trình độ ca hát của cô thế nào, chỉ bằng khuôn mặt nhỏ này, còn có giọng nói cực kỳ đặc sắc này, hơn nữa Xuân Hoa cung cấp tài nguyên tốt nhất, tuyệt đối cô có thể nổi tiếng. Nhan Niệm Niệm mang theo chị Từ lên thư phòng tầng 2, Cố Lẫm ngồi ở một bên, để Nhan Niệm Niệm xem hợp đồng trước. Kiếp trước Nhan Niệm Niệm cũng từng ở Tinh Viêm đợi một thời gian, vừa thấy hợp đồng này liền biết là Cố Lẫm cố ý vì mình tạo ra. Này, Nhan Niệm Niệm có chút chần chờ. Làm sao vậy? Cố Lẫm thò qua tới nhìn nhìn, có cái nghi ngờ gì hoặc là không hài lòng, chúng ta sửa lại. Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi chớp chớp ngượng ngùng mà nhìn nhìn chị Từ, không có, chính là điều kiện quá mức ưu đãi, có thể khiến những người khác sinh ra bất mãn với công ty hay không. Trong lòng chị Từ đối với tiểu nha đầu hiểu chuyện này lại nhiều hơn một tầng vừa lòng, cười nói, không có việc gì, hợp đồng mọi người đều là bảo mật. Nghe cô ấy nói như vậy, Nhan Niệm Niệm không nghi ngờ nữa, vui vẻ mà ký hợp đồng. Vốn dĩ chị Từ phải đi, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng, chị có thể nghe em ca hát một chút không? Đương nhiên có thể nha. Nhan Niệm Niệm đem chị Từ đưa tới phòng đàn, em là tính toán đi theo con đường nguyên sang, em sẽ hát hai bài tự mình soạn trước đi. Chị Từ vừa thấy trong phòng đàn có dương cầm cùng đàn guitar, trong lòng cũng đã hiểu rõ, đoán chừng vị tay mơ này vẫn là có chút trình độ. Chờ đến khi Nhan Niệm Niệm đàn guitar một bát, tiếng hát vang lên, chị Từ liền vui vẻ, này nơi nào là tay mơ, cô ấy rõ ràng là nhặt được bảo bối. Kỹ thuật này, tiếng hát này, dung mạo này, tiếng nói này, hơn nữa Xuân Hoa tận hết sức lực nâng cô, không nổi tiếng thì đâu còn lý lẽ. Chị Từ cao hứng mà đến không được, cùng Nhan Niệm Niệm thảo luận phát triển tiếp theo trong chốc lát. Nhan Niệm Niệm, ở hai tháng trước em không có biện pháp rút ra quá nhiều thời gian, thật xin lỗi. Chị Từ, hai tháng. Có chuyện gì quan trọng sao? Nhan Niệm Niệm, em chuẩn bị thi học viện âm nhạc khoa quốc chuyên ngành soạn nhạc, tháng 1 báo danh, 2 tháng sau thi bài chuyên ngành tương đối khó, em cần luyện đàn. Ánh mắt chị từ sáng lên, đây thật đúng là tài nữ a, ai không biết học viện âm nhạc khoa quốc là trường học nghệ thuật đứng đầu trong nước, đó là có tiếng khó thi, nếu là Nhan Niệm Niệm có thể thi đậu chuyên ngành soạn nhạc của cái trường học này, vậy đã có thể quá châu bò. Chị đây đem sự việc sắp xếp đến sau 2 tháng, đến lúc đó em còn cần nhiều thời gian học tập môn văn hóa không? Chị thử hỏi, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, thành tích môn văn hóa của em không thành vấn đề, nhưng là em còn có mấy người bạn, em hy vọng có thể có thời gian bồi bọn họ cùng nhau ôn tập chuẩn bị thi đại học. Cố Lẫm nói, cô ấy là người đứng đầu khối chúng tôi. Chị thử kinh ngạc, đây thật đúng là một hạt giống tốt, tài nghệ song toàn khó có được. Cô ấy tự hỏi một lát, thật ra chúng ta cũng không vội vàng lắm, từ tháng 3 đến tháng 7, em có thể chậm rãi tiếp xúc một ít về đĩa nhạc, chờ em thi đại học xong rồi chúng ta lại tăng lượng công việc lên. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, cảm ơn chị từ hiểu được. Từ thì khoát tay, này có cái gì a, cơm ngon không sợ muộn. Chị từ cùng Nhan Niệm Niệm thương lượng chuyện Weibo, fan club một loạt, dặn dò cô một ít việc hàng ngày phải chú ý, liền rời đi. Cố Lẫm, cảm ơn anh. Nhan Niệm Niệm bổ nhào vào trong lòng ngực Cố Lẫm, đầu nhỏ ở trước ngực anh cọ hai cái. Đôi tay Cố Lẫm đem mặt cô nâng lên, hôn một cái thật sâu. Chấm, ăn qua cơm trưa, Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm ra ngoài. Chúng ta đi chỗ nào? Nhan Niệm Niệm một bên cài đai an toàn của ghế phụ, một bên hỏi. Cố Lẫm không nói cho cô, chỉ cười nói, mang em đi chỗ này. Lái xe hơn phân nửa tiếng đồng hồ tới bên ngoài một đống biệt thự. Biệt thự cao 4 tầng, ngoài tường có hình con hổ đang bò lan ra, tường tre không cao, hàng rào sắt khóa. Đôi tay Cố Lẫm chống một cái, nhẹ nhàng mà chở mình qua đó. Nhan Niệm Niệm không lời để nói. Tới, Niệm Niệm, em dẫm lên giữa hàng rào sắt cùng xà ngang này, lại bước qua đây, để anh tiếp em. Nhan Niệm Niệm sốt ruột mà nhìn Cố Lẫm đã ở trong sân, người ta khóa cửa, chúng ta làm sao lại có thể cứ như vậy mà đi vào. Anh mau ra đây, đừng để cho người khác thấy. Không ra, khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, cười đến xấu xa, ai nha, dũng sĩ bị nhà giam vây khốn, cần tiểu công chúa tới giải cứu. Anh trai, Nhan Niệm Niệm nóng này. Cố Lẫm nở nụ cười, yên tâm đi, đây là biệt thự của nhà họ Cố, mau vượt qua rồi tiến vào đi. Nhan Niệm Niệm chừng anh một cái, biệt thự của nhà họ Cố vì sao phải trèo tường đi vào, không thể lấy chìa khóa mở ra quang minh chính đại mà vào cửa sao. Cô bất đắc dĩ mà bắt lấy lan can sắt màu đen lạnh lẽo, cô hít vào một hơi, dẫm lên giữa lan can và xà ngang, đứng lên trên. Cố Lẫm kề sát lan can, cẩn thận mà nắm cánh tay cô, lại bước qua tới một chân. Bàn tay anh to trầm ổn hữu lực, lan can cũng không cao, Nhan Niệm Niệm một chút cũng không sợ hãi, hai cái đùi trước sau từ trên lan can vượt qua, Cố Lẫm hai tay bóp eo cô, hai tay hành động đem cô từ trên hàng rào ôm xuống dưới. Biệt thự trước mắt hẳn là đã lâu không có ai ở, tuy rằng bề ngoài sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện một cỗ lụi tàn. Nhan Niệm Niệm đột nhiên nhanh trí, đây hẳn là nơi Giang Chỉ ở lúc sinh thời, cũng chính là nơi sau khi Giang Chỉ cùng Cố Đồng Bằng kết hôn, hai người ở nơi này, sau này Giang Chỉ nhảy lầu tự sát, Cố Đồng Bằng nhìn vật nhớ người, đau khổ không chịu nổi, lúc này mới dọn đi. Cô ngửa đầu nhìn tầng 4, không biết Giang Chỉ là từ đâu nhảy xuống. Cố Lẫm cũng không mang theo cô vào cửa, mà là nắm tay cô vòng tới sân sau biệt thự. Sân sau so với sân trước còn lớn hơn, trừ bỏ mấy cái cây cối cao to, còn có một nhà kính pha lê. Chỉ là nhà kính kia như là đã trải qua một hồi kiếp nạn, chỉ còn lại có nửa cái, nửa bên pha lê còn lại đã rớt hết, nơi nơi đều đen thuyền. Bước chân Nhan Niệm Niệm dừng lại, cô chậm rãi nhíu mày. Cố Lẫm không nói chuyện, chỉ là cúi đầu lẳng lặng mà nhìn. Nhan Niệm Niệm quay đầu lại nhìn nhìn đường tới đây, lại ngửa đầu nhìn nhìn mấy cái cây, cô đưa tay cho Cố Lẫm, chậm rãi đi tới nhà kính pha lê. Dầu nhỏ màu trắng da dê dẫm lên đống đổ nát thê lương, Nhan Niệm Niệm nhìn hoa và cây cảnh bị thiêu hủy kia, còn có ghế nằm chỉ còn khung ở giữa đám hoa kia, đôi mắt cô càng mở to. Ghế nằm là màu nâu thẫm, bày ở giữa hoa và cây cảnh, vừa thấy liền biết chủ nhân rất thích cái nhà kính pha lê này, nhưng hoa và cây cảnh đều đã tan tác, nhà kính này hẳn là đã lâu không có người xử lý qua. Trên ghế nằm có một tiểu nam hài đang ngủ, cậu mặc quần yếm áo sơ mi nhỏ màu trắng, mặt mày xinh đẹp đến kỳ cục, phảng phất như tiểu tiên đồng trên bầu trời đi xuống nhân gian chơi đùa, mệt mỏi liền tùy ý ngủ ở nơi này. Chính lạc lửa đã đốt lên, hoa và cây cảnh tan tác đúng là dễ châm nhất, ngọn lửa càng lúc càng lớn, âm thanh, hoa đùng bang, nghe thấy khiến người ta sờn tóc gáy. Nhan Niệm Niệm hoảng sợ, cô bước chân ngắn nhỏ vọt qua đó, dùng sức lung lay tiểu nam hài nằm ở trên ghế. Anh trai, mau tỉnh lại. Anh trai, cháy, anh trai. Nhan Niệm Niệm đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt xinh đẹp tất cả đều là không dám tin tưởng. Cái địa phương này cô vậy mà đã tới. Năm đó thời điểm Cố Lẫm bị lửa đốt dẫn đến thương tích, cô vậy mà có ở hiện trường. Cố Lẫm chậm rãi đi tới cầm tay cô, trầm giọng nói, Niệm Niệm, nghĩ tới sao? Nhan Niệm Niệm khiếp sợ mà nhìn anh trai, em vậy mà đã tới nơi này, em làm sao lại tới? Vì sao thời điểm cháy, hai người chúng ta đều ở trong phòng? Anh không biết là Niệm Niệm tới như thế nào, anh nhớ rất rõ ràng, anh là tự mình tới đây, thời điểm tới nơi này cũng không có người khác. Cố Lẫm nhéo ngón tay cô, anh không biết vì sao nổi lửa, cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện, nhưng là Niệm Niệm, em đã cứu mạng anh. Miệng Nhan Niệm Niệm đóng mở hợp lại, nửa ngày mới nói, chính là chuyện này đến tột cùng là như thế nào. Có thể chúng ta đều nhớ lầm hay không? Sẽ không. Cố Lẫm mắt đen thật sâu mà nhìn cô, năm em 8 tuổi ấy cũng không phải sinh một hồi bệnh nặng, mà là bị lửa đốt bị thương. Trên cẳng chân em mang theo sẹo bỏng, yết hầu của em cũng bởi vậy bị thương, em không dám tiến vào phòng bếp, em sợ hãi nhìn thấy lửa. Niệm Niệm, năm 8 tuổi ấy, xuất hiện ở bên cạnh anh chính là em. Chương 42, Nhan Niệm Niệm suy nghĩ vài ngày, cũng không làm sao nhớ được rốt cuộc là cô đến biệt thự gặp được Cố Lẫm như thế nào, nhưng năm cô 8 tuổi ấy, khẳng định không phải tự mình từ Tân Thành tới đây. Cô chỉ thân nhất với cha, cha cô cũng tuyệt đối không có khả năng để cho người khác mang cô rời khỏi nhà, cho nên chỉ có thể là cha cô mang cô tới đây. Chẳng lẽ là cha cô vừa khéo đi qua chỗ này, thấy được lửa bốc lên trong nhà kính pha lê. Cũng không đúng, nhà kính kia ở sân sau biệt thự bị biệt thự cao 4 tầng ngăn cản, từ trên đường cũng nhìn không thấy. Hơn nữa, trong quá trình cô nhớ lại cũng không có cha cô xuất hiện. Nếu là cha cô nhìn thấy cháy tới cứu người, liền sẽ không có hình ảnh cô bước chân ngắn nhỏ qua đó kéo Cố Lẫm, cha cô không có khả năng để cô tiến vào nhà kính đang cháy. Nhan Niệm Niệm rất nhanh liền không rảnh lo chuyện này, bởi vì có phiền toái càng lớn hơn nữa xuất hiện. Giữa trưa chị Từ gọi điện thoại cho cô, giọng điệu không tốt lắm, Niệm Niệm, em quen biết Hạ Duy sao? Quen biết, Nhan Niệm Niệm vừa nghe liền biết hỏng bét, cô chỉ thấy qua Hạ Duy 2 lần, đều là làm việc kín đáo, hiện tại chị Từ đã biết khẳng định là ầm ĩ ra phiền toái, nhưng Hạ Duy người này hẳn là sẽ không cầm cô tới làm bè. Cô không giấu giếm, đem chuyện bản thân bán một bài hát nói với chị Từ, em đã thấy Hạ Duy 2 lần, một lần là ở hậu trường anh ấy tổ chức buổi biểu diễn, em đưa ca khúc cho anh ấy. Lúc ấy Tiểu Mặc tổng của Tinh Viêm cũng ở đó, chúng em là bạn học cùng lớp, còn có một người bạn của em cùng với hòa thanh nhạc đệm của buổi biểu diễn. Còn có một lần chính là anh ấy tới đây đưa cho em hợp đồng cùng bản demo của ca khúc kia, lúc ấy ở cổng trường chỉ có 2 người chúng em, nhưng mà đúng vào thời gian tan học giữa trưa, ngoài cổng trường có rất nhiều bạn học. Chị Từ nhẹ nhàng thở ra, chuyện này Nhan Niệm Niệm không có trách nhiệm, cô ấy đối với Nhan Niệm Niệm vẫn là ôm kỳ vọng rất lớn, không hy vọng cô còn chưa xuất đạo đã bị tai tiếng làm hỏng. Chuyện này em liền không cần phải xen vào, 2 ngày này Weibo của em cứ để chị quản trước. Dù sao cô ấy cũng là người đại diện có thực lực nhất Xuân Hoa, xử lý phiền toái này đó đều là ngựa quen đường cũ. Cảm ơn chị Từ, Nhan Niệm Niệm khách khí mà cảm ơn, nhưng mà chị Từ có thể nói cho em rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không, để em có cái chuẩn bị. Âm thanh của tiểu nha đầu thật là dễ nghe, thái độ lại mềm như vậy. Chị Từ có chút đau lòng, vốn dĩ tiểu cô nương là một fan hảo ý, xuất phát từ tiểu fan đối với idol yêu thích đưa lên bài hát tự mình viết, không nghĩ tới lại rước lấy phiền toái như vậy. Chị Từ thở dài, hot search Weibo tự em xem đi, nhưng mà chuyện này cũng không phải hướng về phía em cũng là bị hại mà thôi. Nhan Niệm Niệm treo điện thoại mở Weibo ra, Cố Lẫm cũng thò tới đây cùng cô xem. Biết chuyện này có quan hệ với Hạ Duy, Nhan Niệm Niệm lập tức liền tìm thấy rồi. Thằng NAM minh tinh nổi tiếng một thời bạo hành bạn gái có quan hệ với fan nữ thăng. Đầu Nhan Niệm Niệm ong một tiếng, theo bản năng mà liếc mắt nhìn Cố Lẫm một cái. Chuyện bạo hành bạn gái quả nhiên vẫn tuôn ra, nhưng mà so kiếp trước còn sớm hơn rất nhiều, mấu chốt là cái fan nữ này sẽ không nói chính cô đi. Cố Lẫm môi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, sắc nhọn đến giống như bảo đao, đầu ngón thon dài ấn ở trên di động của cô, một tấm mà nhìn hình ảnh phía dưới. Đây hẳn là bạn gái của Hạ Duy, Triệu Lộ Lộ tuôn ra, hình ảnh tất cả đều là bộ dáng cô ta mặt mũi bầm dập đêm khuya một mình cô độc mà đi bệnh viện đăng ký khám gấp, thê lương lại đáng thương. Đây là Hạ Duy bạo hành bạn gái. Mặt sau còn có hai tấm ảnh chính là fan nữ, Nhan Niệm Niệm liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là ngày đó Hạ Duy đưa hợp đồng tới cho cô bị chụp lén, tuy rằng Hạ Duy mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, nhưng ảnh chụp cũng rất rõ ràng, người quen thuộc Hạ Duy vẫn có thể nhận ra anh ta. Nhan Niệm Niệm chỉ có một sườn mặt, nhưng trên người cô mặc đồng phục cấp 3. Nam minh tinh nổi tiếng một thời tự sa ngã, sau khi say rượu bạo hành bạn gái, ngoại tình với fan nữ, tiểu fan còn là một học sinh cấp 3. Đối với việc này, Nhan Niệm Niệm không phải rất lo lắng, có chị Tử ở đây, thu phục những việc này dễ như trở bàn tay, cùng lắm thì cô thuận thế xuất đạo trực tiếp xuất hiện ở trước mặt công chúng cũng có thể. Nhưng ảnh chụp đi theo phía sau khiến cho Nhan Niệm Niệm bùng nổ. Khả năng bởi vì ảnh chụp của Hạ Duy cùng Nhan Niệm Niệm không có chỗ nào ái muội trước công chúng, ban ngày ban mặt khoảng cách hai người không xa không gần, nói là fan nữ rõ ràng chứng cứ không đủ, nhiều nhất chính là hai người quen biết mà thôi, vì hấp dẫn trong mắt Triệu Lộ Lộ lại dán một tấm ảnh chụp Cố Lẫm, vừa vặn là sườn mặt bị thương của Cố Lẫm. Nói là cô lớn lên đẹp, nhưng là có một bạn trai vô cùng xấu, khó trách sẽ cùng Hạ Duy ở chung một chỗ, rốt cuộc Hạ Duy là idol, lớn lên lại đẹp trai. Nhan Niệm Niệm bá một cái đem điện thoại ném ra ngoài, đầu ngón tay cũng tức giận đến phát run. Thật xin lỗi, cô quay người ôm lấy Cố Lẫm, Cố Lẫm thật xin lỗi. Cô cũng không phải một hai phải quen biết Hạ Duy, nếu biết là cái dạng kết quả này, nếu biết sẽ đem Cố Lẫm liên lụy vào, khiến ảnh chụp của anh xuất hiện ở trên mạng bị người khác chỉ chỉ trò trò, cô thà rằng cả đời đều không quen biết Hạ Duy. Cố Lẫm nửa ngày không nói gì. Anh rũ mắt, lông mi dày đặc che khuất cảm xúc trong mắt, ngón tay thon dài kia gắt gao mà nhéo lên, khớp xương nhô lên trắng bệch. Nhan Niệm Niệm ôm anh, có thể rõ ràng mà cảm giác được thân thể anh rét run, cả người giống như đều toàn ra khí lạnh. Anh trai, Nhan Niệm Niệm nhẹ giọng gọi anh. Cố Lẫm nhìn về phía cô, ánh mắt đen kịt sâu thẳm khó dò. Anh trai, là em sai, anh đừng nóng giận. Nhan Niệm Niệm gắt gao mà ôm vòng eo thon chắc của anh, đầu nhỏ cuộn ở trước ngực anh. Tiểu nha đầu tựa hồ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, ngay cả cánh môi hồng nhuận ngày thường cũng mất nhan sắc, trong ánh mắt xinh đẹp trong suốt nổi lên một tầng hơi nước, chỉ cần lông mi kia nháy mắt, nước mắt liền sẽ rơi xuống. Đừng sợ, Cố Lẫm duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. Niệm Niệm, đừng sợ, có anh đây. Nhan Niệm Niệm khó chịu đến lợi hại, dạ dày cũng cuồn cuộn từng đợt, chuyện này quá mức ghê tởm, tổn hại đến trên người cô không sao cả, tương lai cô chính thức xuất đạo thành nghệ sĩ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác thảo luận, nhưng không nên liên lụy đến Cố Lẫm, không nên chọc đến nỗi đau của anh. Cô sợ hãi cũng không phải chuyện này không có biện pháp xử lý, mà là Cố Lẫm sẽ phải chịu cái ảnh hưởng gì. Tuy rằng Cố Lẫm thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí còn gọi điện thoại cho Giang lão gia tử mượn vài người, nhưng trong lòng Nhan Niệm Niệm rất không yên ổn. Anh quá bình tĩnh, so sánh với anh, phản ứng của Mạc Thừa Hy liền bình thường hơn nhiều. Đây là lần thứ hai Nhan Niệm Niệm nhìn thấy Mạc Thừa Hy phát hỏa, một lần là kiếp trước cô hát thay cho Cố Giao bị cậu phát hiện, ngay tại chỗ liền đem Cố Giao đá ra khỏi Tinh Viêm. Cậu, là muốn cùng Triệu Lộ Lộ hủy hợp đồng sao? Nhan Niệm Niệm hỏi, Mạc Thừa Hy cười lạnh một tiếng, hủy hợp đồng làm gì, khiến cho cô ta ở lại Tinh Viêm, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xuất đầu. Nhan Niệm Niệm hiểu rõ Triệu Lộ Lộ đây là phải bị ẩn tàng. Mạc Thừa Hy nhéo nhéo ngón tay, nếu muốn rời đi trừ phi cô ta bồi thường được tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời kia. Cậu tự nhiên là có biện pháp khiến Triệu Lộ Lộ đi không được. Xem ra Triệu Lộ Lộ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhận được bất kỳ cái thông báo gì, Nhan Niệm Niệm một chút cũng không đồng tình với người này, chia tay liền chia tay, nghệ sĩ cũng có thể chia tay trong hòa bình, thế nào cũng phải đem tất cả sai lầm đẩy đến trên đầu đối phương, đem bản thân đắp nặn thành đáng thương vô tội còn liên lụy đến người khác liền thật quá đáng. Người của Cố Lẫm, người của Mạc Thừa Hy, còn có chị Từ đều đem chuyện này ép xuống trước. Làm đương sự, Hạ Duy ngược lại biết đến chậm nhất. Anh ta đi nước ngoài, thả lỏng tâm tình, thả lỏng đại não, người đại diện cùng tiểu trợ lý còn có bạn bè thay phiên tìm anh ta, một người tiếp một người điện thoại, chính là tìm không thấy anh ta. Vẫn là Cố Lẫm có biện pháp hỏi Giang lão gia tử mượn người, tra được số phòng của Hạ Duy ở khách sạn, đem điện thoại trực tiếp gọi tới khách sạn, cuối cùng mới tìm được đương sự rồi. Hạ Duy khiếp sợ đến điện thoại cũng rớt. Anh ta vội vàng mà khởi động máy, tin tức trên mạng đã được tìm rất nhiều, nhưng mà chị Từ đem sự việc từ đầu tới cuối mà cùng anh ta nói một lần, hiện tại Nhan Niệm Niệm là nghệ sĩ ký hợp đồng với Xuân Hoa chúng tôi là người đại diện của con bé, chúng tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này cứ không rõ ràng mà trôi qua như vậy. Tuy rằng Nhan Niệm Niệm chỉ là một cái sườn mặt, nhưng tương lai sau khi cô nổi tiếng, vạn nhất có người nhảy ra đăng tấm ảnh chụp cũ này, đem cô nhận ra, vậy cũng chính là đang bôi đen. Hạ Duy lập tức gọi điện thoại cho Triệu Lộ Lộ, kết quả đã bị kéo đen. Hạ Duy thật sự không nghĩ tới Triệu Lộ Lộ có thể làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc có tình cảm nhiều năm, anh ta muốn chính là để đối phương phát Weibo, mặc kệ cô ta nói cái gì, chỉ cần cô ta nghĩ kỹ lý do chia tay rồi, đến lúc đó anh ta phối hợp một chút là được. Trăm triệu lần không nghĩ tới Triệu Lộ Lộ làm việc tuyệt vời như vậy, không chỉ có đem anh ta trở thành đàn ông cặn bã bạo hành bạn gái có quan hệ với phe nữ, còn liên lụy Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm. Anh ta thiếu chút nữa đem điện thoại nhất hỏng, ngược lại thả lỏng mấy ngày đại não lại tương đối linh hoạt, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân Triệu Lộ Lộ làm như vậy. Triệu Lộ Lộ có tật giật mình, rất sợ chuyện cô ta ngoại tình bị Hạ Duy biết lấy viết văn, cho nên thiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc Triệu Lộ Lộ không biết hiện tại thân anh ta ở nước ngoài, là không có cách nào bạo hành cô ta. Nếu chỉ là bạo hành, giọng điệu này Hạ Duy cũng liền nuốt xuống, rốt cuộc hai người cũng ở chung mấy năm, từng có thời điểm yêu đương cuồng nhiệt nồng nàn, Triệu Lộ Lộ dùng phương thức này tới chia tay, anh ta có thể thành toàn cô ta. Chính là nơi này còn liên lụy Nhan Niệm Niệm, dù sao anh ta không thể bởi vì chuyện của mình, khiến tiểu cô nương trở thành đối tượng fan nữ tai tiếng, này quá ghê tởm, quá không công bằng. Đặc biệt Nhan Niệm Niệm là có ý tốt đem một bài hát tốt như vậy đưa cho anh ta. Cố Lẫm cho người hách vào máy tính của Triệu Lộ Lộ, vào mục ghi hình hoàn chỉnh ngày đó Nhan Niệm Niệm cùng Hạ Duy gặp mặt, còn ngoài ý muốn ở trong máy tính phát hiện lượng ảnh chụp lớn Triệu Lộ Lộ cùng Tiền Mỗ Mỗ thân mật. Từ cảnh tượng thực vật có trong ảnh, hai người ít nhất là từ mùa xuân liền bắt đầu, bởi vì có mấy tấm ảnh chụp chính là Triệu Lộ Lộ cùng Tiền Mỗ Mỗ kề vai sát cánh đứng ở trước một bụi hoa nghênh xuân tự chụp. Vài người nhanh chóng mở một cái hội nghị qua điện thoại, bàn bạc biện pháp ứng đối tiếp theo. Triệu Lộ Lộ vốn tưởng rằng một vòng này đã có thể bán thảm giành được đồng tình, lại có thể soát một đợt nhiệt độ, không nghĩ tới Weibo chẳng qua chỉ một ngày liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô ta vừa mới cảm thấy sự việc có chút không ổn, Hạ Huy liền phát bài làm sáng tỏ. Cách nói của Hạ Duy rất đơn giản, ở buổi biểu diễn ngày đó, hai người cũng đã chia tay, hiện tại anh ta ở nước ngoài, căn bản là không có cách nào bạo hành Triệu Lộ Lộ, anh ta đăng ảnh chụp đường phố ở dị quốc mấy ngày nay anh ta ở, còn có vé máy bay khi ra nước ngoài. May mắn vé máy bay này là người đại diện nói phải cho hắn chi trả, để hắn cố ý giữ lại. Trừ lần đó ra anh ta lại đem ghi hình gỡ xuống rồi mấy tấm hình chụp rõ ràng cũng đăng lên, Nhan Niệm Niệm vẻ mặt khách sáo, người cẩn thận liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh ta đang đưa văn kiện Nhan Niệm Niệm, là bìa mặt hợp đồng tinh viêm thường dùng. Cũng đã thương lượng qua với chị Thư cùng Nhan Niệm Niệm, Hạ Duy đem hợp đồng cũng phơi bày ra ánh sáng. Cảm ơn bài hát A còng đĩa nhạc Xuân Hoa A còng Nhan Niệm Niệm viết lời tạo nhạc đặc biệt dễ nghe. Hình minh họa là hợp đồng ký chính thức với Nhan Niệm Niệm còn có giá cả đánh mã. Chương 43, Weibo Hạ Duy vừa đăng lên, Triệu Lộ Lộ liền luống cuống. Vốn dĩ Weibo cô ta đang sắp lắng xuống, nhưng hiện tại Hạ Duy đem Weibo cô ta đăng chia sẻ một lần, lại làm sáng tỏ sự thật tức khắc đem cô ta đẩy đến trên đầu ngọn sóng. Nhưng cũng không phải nhân vật đáng thương vô tội lúc trước cô ta sắp xếp, mà là tiểu nhân bắt gió bắt bóng vu oan hãm hại. Đĩa nhạc Xuân Hoa chia sẻ Weibo của Hạ Duy, cũng tuyên bố sẽ vì nghệ sĩ dưới trướng lấy lại công đạo truy cứu trách nhiệm pháp luật của người nào đó. Người đại diện của Hạ Duy cùng chị Từ thương lượng một hồi, nghĩ dứt khoát đêm này Weibo này biến thành hot search dù sao gần đây trạng thái của Hạ Duy đang khôi phục, nói vậy không lâu sau sẽ có tác phẩm mới đại diện hơn nữa ca khúc đầu này của Nhan Niệm Niệm quả thật rất tốt cũng nên tạo thế tuyên truyền trước. Chị Từ cũng tán đồng, Nhan Niệm Niệm sớm muộn gì cũng phải xuất đạo tuy rằng lấy thực lực của Nhan Niệm Niệm không cần mượn nhiệt độ của Hạ Duy để dùng, nhưng chuyện này đã xảy ra cất giấu không bằng hào phóng công khai. Hai người đại diện thảo luận với Mạc Thừa Hy và Cố Lẫm, đem chuyện này trực tiếp biến thành hot search. Tuy rằng Hạ Duy mơ hồ từng có dấu hiệu nổi tiếng, nhưng anh ta xuất đạo 10 năm có được không ít fan trung thành, lập tức liền bùng nổ. Đau lòng Hạ Duy của Mỹ, người ở nước ngoài, vậy mà bị người ta vu hãm bạo hành bạn gái. Liền muốn hỏi A còng Triệu Lộ Lộ một chút, Hạ Duy của tôi bạo hành cô kiểu gì, dùng ý niệm sao? Cái kia chỉ có tôi cảm thấy cái người Nhan Niệm Niệm kia còn khá xinh đẹp sao? Không phải một mình cô thấy đâu, tuy rằng chỉ có một sườn mặt, nhưng thật sự là thịnh thế mỹ nhan a. Theo sau liền có người tung tin nóng, nói Nhan Niệm Niệm là giáo hoa của trường cấp 3 nọ, hội diễn đón người mới đến ở tháng 9 đàn hát guitar một bài Kinh Vi Thiên Nhân. Kinh Vi Thiên Nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó. Có người thả một đoạn ghi hình Nhan Niệm Niệm ở hội diễn đón người mới đến, tuy rằng là dùng di động quay, hình ảnh lung lay cũng không rõ ràng, nhưng vẫn khiến cho mọi người thét chói tai một mảnh. Ngọa Tào chụp màn hình lại. Giá trị nhan sắc này, âm thanh này, Mị đơn phương tuyên bố mị cùng Nhan Niệm Niệm tình yêu cuồng nhiệt. Nhan sắc giá trị cao, âm thanh dễ nghe, còn biết soạn nhạc, a còng đĩa nhạc xuân hoa, ngươi còn đang cọ sát cái gì, nhanh lên để tiểu tỷ tỷ ra đây a. Chị Từ đã sớm dự đoán được Nhan Niệm Niệm sẽ bị chú ý tới, tuy rằng Hạ Duy phát đồ cho Nhan Niệm Niệm đánh mã, nhưng hai tấm ảnh lúc trước Triệu Lộ Lộ đăng lại đem sườn mặt Nhan Niệm Niệm lộ ra. Cô ấy phái vài người nhìn chằm chằm, cẩn thận mà dẫn đường dư luận, nghĩ vạn nhất xuất hiện cái hướng đi gì không tốt, để cho thủy quân cứu một trận, không nghĩ tới phía dưới là một ruộng được tưới nước khen ngợi. Mị vẫn luôn cho rằng đĩa nhạc Tinh Viêm cùng đĩa nhạc Xuân Hoa là quan hệ cạnh tranh, thì ra lén tốt như vậy sao, nghệ sĩ Xuân Hoa viết nhạc cho nghệ sĩ Tinh Viêm. Ha ha ha ha, manh sinh cô phát hiện đúng lắm. Có tin tức nhỏ à, nghe nói tiểu tổng tài của đĩa nhạc Tinh Viêm cùng tiểu tổng tài của đĩa nhạc Xuân Hoa, lén là bạn tốt, tiểu Mạc tổng của Tinh Viêm thường xuyên đi đến nhà tiểu tổng tài của Xuân Hoa khọ cơm. Ngoạ tào, mị người thấy được hương vị mờ ám. Nhan Niệm Niệm vẫn luôn chú ý chuyện này, cô không phải quan tâm Triệu Lộ Lộ sẽ thế nào, chủ yếu là lo lắng Cố Lẫm. Cố Lẫm, còn có người nói Mạc Thừa Hy cùng anh có mờ ám đó, ha ha ha. Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ, lướt Weibo một lát, tiến độ học tập của cô cũng không chậm trễ, chỉ ở thời gian trên xe hoặc là sau khi ăn xong nghịch di động một chút. Cố Lẫm không cười, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái, cẩn thận say xe. Dạ dày tiểu nha đầu không tốt, vốn dĩ ngồi xe liền dễ dàng choáng, anh lái xe trước nay đều rất ổn định, nhưng cho dù như vậy, ở trên xe xem di động hoặc là đọc sách cũng có thể khiến cho buồn nôn. Nha, Nhan Niệm Niệm ngoan ngoãn đem điện thoại cất đi, nghiêng đầu nhìn Cố Lẫm. Ngón tay thon dài của anh nắm tay lái, đôi mắt đen nhánh an tĩnh mà nhìn thẳng phía trước, trong xe không có bật đèn, ánh sáng đèn đường chiếu vào trên mặt anh, lúc sáng lúc tối. Nhan Niệm Niệm thở dài, tâm trạng anh không tốt, hai ngày này đều chưa từng cười. Cô lo lắng nhất chính là người trên mạng không biết phân biệt thị phi tới chào phúng diễu cợt Cố Lẫm, cũng may những việc này còn chưa xảy ra, cho dù có người nhắc tới tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy thật sự có một bạn trai cực kỳ xấu đến thế sao, cũng sẽ có người dỗi, Triệu Tiện Nhân nói còn có thể tin. Trở lại nhà họ Cố chưa đến 10 giờ, Nhan Niệm Niệm tiến vào phòng khách liền ngây ngẩn cả người. Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân ngồi ở trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc. Ngày thường hai người kia trở về đều không ở tầng 1, hiện tại tư thế này rõ ràng là đang chờ bọn họ, Nhan Niệm Niệm đoán chừng hẳn là có quan hệ với chuyện hai ngày nay ầm ĩ ra. Bước chân Cố Lẫm dừng lại, ngay sau đó chân dài vượt về phía trước, chắn trước mặt Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, gia hỏa này cho dù tâm tình không tốt, gặp phải việc gì phản ứng đầu tiên cũng là đem cô bảo vệ ở sau người. Ngược lại cô không có gì sợ hãi, Liễu Như Chân cũng không dám làm gì cô, cho dù muốn xuống tay cũng sẽ không ở trong nhà của mình. Chuyện trên Weibo là như thế nào? Sắc mặt Cố Đồng Bằng âm trầm, dẫn đầu mở miệng. Âm thanh Cố Lẫm nhàn nhạt, cứ vòng vo như vậy, hai nghệ sĩ của Tinh Viêm cấu xé lẫn nhau mà thôi. Nhan Niệm Niệm đứng ở bên cạnh Cố Lẫm, hiện tại dư luận trên Weibo đã rõ ràng, hoàn toàn chính là Triệu Lộ Lộ vu hãm thôi. Cho dù Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân muốn bắt chuyện này viết văn, cũng không có gì tốt để phát huy. Ánh mắt Cố Đồng Bằng ở trên người Nhan Niệm Niệm đảo qua đảo lại, Nhan Niệm Niệm quỷ dị mà cảm thấy ông ta dường như là từ trên bụng của mình mà nhìn. Có người nói hai đứa đang yêu sớm, phải không? Cố Đồng Bằng hỏi, trong lòng Nhan Niệm Niệm nhảy dựng, nếu là chuyện Triệu Lộ Lộ cô quả thật không có làm sai cái gì, nhưng nếu là yêu sớm. Cố Lẫm đã thành niên, cô còn kém 2 tháng đó. Cố Lẫm lắc đầu, không có, hiểu lầm mà thôi. Nhan Niệm Niệm cũng vội vàng nói, khả năng là tôi vẫn luôn ngồi xe Cố Lẫm, khiến các bạn học hiểu lầm. Cùng ta tới thư phòng, ta có lời muốn cùng con nói. Cố Đồng Bằng thật sâu mà liếc mắt nhìn Cố Lẫm một cái, đứng dậy lên lầu. Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm liếc nhau, theo đi lên. Phòng khách chỉ còn lại Nhan Niệm Niệm cùng Liễu Như Chân, Nhan Niệm Niệm cũng không tính toán cùng Liễu Như Chân nói cái gì vô nghĩa, bước chân một cái chuẩn bị trở lại phòng nhỏ cho khách của mình. Từ từ, Liễu Như Chân gọi cô lại, cô cùng Cố Lẫm, không yêu sớm, Nhan Niệm Niệm nhanh chóng mà cắt đứt lời bà ta nói, từ lần đó Liễu Như Chân nói Cố Lẫm quái đản hung ác nham hiểm tính cách vặn vẹo, bị Cố Lẫm nghe thấy ngay tại chỗ, bà ta liền không còn nói qua lời như vậy, càng không có nói qua muốn Nhan Niệm Niệm rời xa Cố Lẫm gì đó. Nhưng yêu sớm dù sao cũng là nhược điểm, Nhan Niệm Niệm không tính toán thừa nhận. Liễu Như Chân tự hồ cũng không tin tưởng lời cô nói, trên dưới đánh giá cô vài lần, hai người có làm chuyện gì đặc biệt hay không. Nhan Niệm Niệm nỗ lực khống chế được vẻ mặt của mình, nhưng vẫn là cảm giác trên mặt nóng lên, cô cúi đầu, không có. Liễu Như Chân thở dài, tôi biết hai người người tuổi trẻ nhiệt huyết xúc động, có đôi khi khó tránh khỏi không khống chế được chính mình, mặc kệ là Cố Lẫm hay là người khác, cô nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mới đúng. Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà ngẩng đầu, Liễu Như Chân đây là mới chui từ đâu ra? Như thế nào đột nhiên lại đi lộ tuyến ôn nhu chứ? Liễu Như Chân tựa như không phát hiện bộ dáng kinh ngạc của cô, sắc mặt như thường, đàn ông đều là đồ vui vẻ, con gái lại cần thiết phải làm tốt tất cả biện pháp, cô cũng lớn, có một số việc sớm muộn gì sẽ gặp phải. Bà ta nói chuyện, từ trong túi sách cầm tay lấy ra ba hộp đồ, đưa qua, này đó, cô nhìn kỹ xem bản hướng dẫn, căn cứ tình huống của bản thân, để phán đoán. Nhan Niệm Niệm không tiếp, cô cảnh giác mà nhìn chằm chằm vẻ mặt của Liễu Như Chân, lại cái gì cũng không nhìn ra được. Liễu Như Chân đem đồ vật nhét vào tay cô cầm. Một cái hộp nhỏ hình vuông, hai cái hộp bẹp, Nhan Niệm Niệm cúi đầu vừa thấy, trên hai cái hộp bẹp viết tên thuốc cô không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng cái hộp nhỏ hình vuông kia rõ ràng là một hộp áo mưa. Mặt Nhan Niệm Niệm oanh, một chút liền nóng lên, tôi không cần cái này. Liễu Như Chân không để ý đến, cầm túi sách hướng trên lầu đi lên, không phải để cô dùng, là để cô học tập một chút, sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến, lo trước khỏi họa. Nhan Niệm Niệm không biết nói gì mà nhìn đồ vật trong tay, cô trở lại phòng nhỏ cho khách, mở từng cái ra nhìn nhìn. Được lắm, tất cả đều là dùng để tránh thai, một hộp thuốc biện pháp, một hộp thuốc dùng trước đó, một hộp thuốc dùng khẩn cấp khi xong việc. Đây là cái hướng đi gì? Nhan Niệm Niệm trợn tròn mắt. Cô cảm thấy Liễu Như Chân cho dù không dựa vào chuyện này tìm mình gây phiền toái, cũng nên răn dạy vài câu, làm sao lại sẽ quan tâm chính mình như vậy. Nếu không phải Nhan Niệm Niệm biết bà ta là cái dạng người gì, cơ hồ cũng phải cảm thấy đây là một người mẹ đối xử với con gái yêu quý. Nhan Niệm Niệm đem ba hộp đồ đều thu vào, để tới tủ quần áo, hiện tại cô không dùng đến những cái đó, cho dù dùng tới rồi cũng không có khả năng dùng đồ Liễu Như Chân cho. Không biết Cố Đồng Bằng cùng Cố Lẫm ở thư phòng nói cái gì. Có thể khó xử Cố Lẫm hay không? Nhan Niệm Niệm không biết Cố Lẫm là sao có thể đem đĩa nhạc Xuân Hoa bắt tới tay, có lẽ là Giang lão gia tự tạo áp lực Cố Đồng Bằng mới đem công ty đĩa nhạc cho Cố Lẫm, lần này Cố Đồng Bằng có thể mượn đề tài đem đĩa nhạc công ty lấy về hay không? Nhan Niệm Niệm đợi đã lâu, Cố Lẫm cũng không có gửi tin nhắn tới đây, cô nhịn không được gửi tin nhắn qua đó, nói xong chưa? 10 phút sau, Cố Lẫm trở về, anh vừa về phòng ngủ, Niệm Niệm còn chưa ngủ sao? Nhan Niệm Niệm hỏi, tìm anh có chuyện gì? Ngón tay Cố Lẫm ấn ở trên màn hình, nửa ngày không nhập một chữ nào. Cố Đồng Bằng một lần nữa đề ra chuyện muốn anh xuất ngoại, nói là để anh ra nước ngoài thả lỏng tâm tình, nhưng mà bị anh từ chối. Rồi sau đó Cố Đồng Bằng lại tặng anh một hộp áo mưa cùng một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp khi xong việc, con đã thành niên, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải, mặc kệ là bạn gái con cũng được, hay là gặp dịp thì chơi cũng thế, nhất định phải làm tốt biện pháp. Cố Lẫm không nghĩ cùng tiểu nha đầu nói cái áo mưa gì, không có việc gì, chính là dặn dò về sau. Hành sự phải cẩn thận. Nhan Niệm Niệm nha, Liễu Như Chân tặng em ba thứ đồ, anh đoán là cái gì không? Cố Lẫm, không phải là đồ giống với anh đi. Ha ha ha, là đồ dùng để thành người. Nhan Niệm Niệm đã gửi cái ai cần cười khóc. Cố Lẫm, anh cũng nhận được. Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà mở to hai mắt, cô nói cái này là vì đùa Cố Lẫm, không nghĩ tới anh cũng thu được, hiển nhiên là Cố Đồng Bằng cho. Hướng đi của hai vợ chồng này có chút mê a. Chấm, ngày hôm sau chuyện này lại có tiến triển mới, có người đăng tin nóng Triệu Lộ Lộ trước khi chia tay cũng đã ngoại tình. Hình minh họa là một tấm ảnh chụp của Triệu Lộ Lộ cùng Tiền Mỗ Mỗ, bối cảnh là một bụi hoa sáng lạn nghênh xuân. Đây thật ra là người đại diện của Hạ Duy làm, thời điểm vài người mở họp trao đổi, hắn nhìn thấy bức ảnh này liền nổi lên tâm tư, nhất định phải làm hình tượng của Triệu Lộ Lộ càng đen. Quả nhiên, các dân mạng càng kích động. Triệu Lộ Lộ này chính là một kỹ nữ lòng dạ hiểm độc a, Hạ Duy đăng bài nói bọn họ chính là ở buổi biểu diễn ngày đó chia tay, đó chính là chuyện tháng 10, nhưng ảnh chụp của Triệu Lộ Lộ cùng Tiền Mỗ Mỗ hiển nhiên là mùa xuân chụp, trạng thái hai người cực kỳ thân mật, cũng không thể dùng từ bạn bè bình thường tới giải thích. Theo sau, còn có người tin nóng Triệu Lộ Lộ thật ra không có bị thương, mặt mũi bầm dập khi cô ta đi bệnh viện đều là hóa trang, cùng ngày còn có ảnh chụp Triệu Lộ Lộ ở cửa bệnh viện căn bản không đăng ký. Chương 44, chuyện của Triệu Lộ Lộ rốt cuộc sốc không dậy nổi sóng gió, Nhan Niệm Niệm rất nhanh liền thu tâm, đem trọng điểm đều để tới học tập cùng luyện đàn. Vốn là cô tính toán chờ đến 2 tháng sau khi bài thi chuyên ngành chấm dứt lại chậm rãi bắt đầu ra bài hát của mình, nhưng mà chị Từ thương lượng với cô một chút, tuy rằng lấy thực lực của cô không cần thiết mượn nhiệt độ lần này, nhưng nếu đã khiến cho công chúng chú ý, thuận thế xuất đạo cũng có thể. Cô còn chưa có tác phẩm cũng đã tích góp không ít người hâm mộ, chờ đến khi bài hát cô viết cho Hạ Duy được làm ra, khẳng định lại một được đợt nhiệt độ. Nhan Niệm Niệm suy xét một chút rồi đáp ứng. Hiện tại trong tay cô còn có không ít bài hát cô tự soạn, loại bỏ tác phẩm lúc đầu tương đối ấu trĩ, cũng có mười mấy bài là có thể cho ra. Hơn nữa, những bài hát kiếp trước đều bị Cố Giao cướp đi, cô biết đó là những bài được hoan nghênh nhất, không cần trau chuốt lại, có thể trực tiếp dùng được. Ít đi bộ phận soạn nhạc viết lời, chỉ là ghi âm, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời giờ. Nhan Niệm Niệm cùng chị Từ gặp mặt một cái, bàn bạc trong khoảng thời gian từ hiện tại đến tháng 7 sang năm này, cô có thể đứt quãng mà thu tới 10 bài hát, đại khái mỗi tháng một bài như này. Chị Từ cao hứng đến không được, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của Nhan Niệm Niệm là phải đợi tháng 7 sang năm sau khi thi đại học chấm dứt lại bắt đầu thu, đương nhiên nhân tài ưu tú như vậy, bắt đầu càng sớm càng tốt. Đúng rồi, Niệm Niệm, em muốn suy xét lại chuyện thu MV một chút nữa hay không? Chị Từ nóng bỏng mà nhìn chằm chằm cô, chị cảm thấy không cần mời diễn viên, chính em liền có thể. Nhan Niệm Niệm ngày thường tinh xảo lại đáng yêu, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại, mắt to tròn xoe, miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, diễn viên mời đến đại khái có thể không đẹp bằng cô, hơn nữa cũng không có người nào có thể hiểu rõ và thấu đáo bài hát này như cô. Không được, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, em chỉ lo ghi âm là được. Thu MV mà nói phải phí không ít thời gian, hơn nữa nếu cô là nữ chính cùng nam chính bên trong suy diễn một đoạn chuyện xưa, tổng cảm thấy trong lòng quái quái, tuy rằng nói diễn viên chuyện nghiệp cho dù ở trong kịch hôn môi cũng không tính là cái gì, nhưng rốt cuộc cô không phải diễn viên, muốn cô đối với một người đàn ông xa lạ biểu diễn liếc mắt đưa tình, chỉ sợ cô làm không được. Chị Từ rất là tiếc nuối, nhưng mà Nhan Niệm Niệm chịu đáp ứng mỗi tháng thu một bài hát mới, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, so với kế hoạch lúc trước chính là phải chờ tới tháng 9 đó. Chị Từ đối với trình độ của Nhan Niệm Niệm rất là tin tưởng, từ ca khúc chính cô lựa chọn, chờ cuối tuần liền tới Xuân Hoa bên này ghi âm. Tuy rằng kiếp trước đã từng trải qua ghi âm, nhưng lần này khác biệt, hiện tại đây là thân phận của cô, ca khúc là của cô, âm thanh là của chính cô, cũng không có bị người khác chiếm lấy. Nhan Niệm Niệm vẫn là rất hưng phấn. Cố Lẫm, cô chạy đến thư phòng, bỏ đến kệ chuyện trên bàn, nhìn Cố Lẫm đang vùi đầu vào đọc sách, cuối tuần em phải đi Xuân Hoa ghi âm. Cố Lẫm chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi hơi mỏng cong lên một chút, Niệm Niệm vui vẻ sao? Vui vẻ, Nhan Niệm Niệm dùng sức gật gật đầu, ghi âm ngày đó anh bồi em đi nhé. Trong mắt Cố Lẫm hiện lên một tia do dự, Nhan Niệm Niệm vội vàng lắc đầu, quên đi, anh vẫn là nên nắm chặt thời gian học tập đi, cách thời gian thi đại học chỉ còn 220 ngày. Cố lên đi, bạn học, cô nắm nắm tay nhỏ dùng sức vẫy vẫy, Cố Lẫm rốt cuộc cười một tiếng. Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày này tâm trạng Cố Lẫm không tốt, cô biết là vì sao. Đừng nhìn ra hỏa này ngoài mặt cao lãnh, bộ dáng giống như cái gì cũng không để bụng, thật ra anh đối với vết thương trên mặt vẫn là rất chú ý, có lẽ cùng Kim Nhai Miêu Thú ở chung còn không sao cả, nhưng là ở trước mặt cô, anh vẫn tự ti. Bằng không, cũng không đến mức kiếp trước thích cô như vậy, chính là nghẹn không mở miệng qua, thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng không có. Lần này chuyện Triệu Lộ Lộ làm ra cuối cùng cũng trôi qua, nhưng câu tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy có bạn trai vô cùng xấu kia, khẳng định vẫn là khiến anh khó chịu. Nhan Niệm Niệm đã đau lòng, lại có loại bất an mơ hồ. Cô lo lắng Cố Lẫm thương tâm, càng lo lắng anh sẽ bởi vì tự ti mà rời khỏi cô. Anh trai, cánh tay Nhan Niệm Niệm từ trên bàn sách dò xét qua đó, cầm lấy ngón tay khớp xương rõ ràng của anh không cần không vui, mặc kệ người khác nói cái gì, em cũng thích anh nhất, chỉ thích anh. Cố Lẫm mắt đen vừa động, anh đột nhiên đứng lên, đôi tay xoa ở xương sườn của Nhan Niệm Niệm, đem cô nhấc lên phía trên. Nhan Niệm Niệm kinh hô một tiếng, hai chân cách mặt đất, cô bị Cố Lẫm xách lên cách một cái bàn lớn, chờ thời điểm cô phản ứng lại, đã ngồi quỳ ở trên bàn học, vừa rồi anh đọc sách bị đầu gối cô trực tiếp đỉnh tới trên mặt đất rồi. Nhan Niệm Niệm có chút há hốc mồm, cúi đầu nhìn bàn học, không rõ cách cái bàn rộng như vậy, anh làm sao có thể đem mình xách lên. Cố Lẫm đem mặt cô nâng lên, khiến cô nhìn chính mình, trong con ngươi đen của anh cảm xúc cuồn cuộn, ngón tay ở trên má trắng nõn oánh nhuận của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Niệm Niệm, Cố Lẫm cúi đầu hôn lên cô. Nhan Niệm Niệm nhắm mắt lại, vươn tay vòng lấy cổ anh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ thừa nhận nụ hôn so với ngày thường kịch liệt hơn rất nhiều. Chấm, cuối tuần Cố Lẫm vẫn là bồi Nhan Niệm Niệm đi Xuân Hoa. Anh không cần đi, Nhan Niệm Niệm rất là không ủng hộ, tự em ngồi xe buýt qua đó là được rồi, đoán chừng phải thu cả buổi chiều mới có thể xong, có thời gian này, anh ở lại trong nhà có thể làm hai bộ bài thi. Cố Lẫm không nói chuyện, kéo tay cô, đem cô đẩy đến ghế phụ, đóng cửa xe lại. Gia hỏa này, Nhan Niệm Niệm chừng anh một cái, bất đắc dĩ mà cài đai an toàn lại. Thật ra cô hiểu rõ vì sao vừa mới bắt đầu anh sẽ do dự. Căn bản là không phải bởi vì muốn học tập mà là đĩa nhạc Xuân Hoa bên kia đều là nghệ sĩ, khẳng định đều chú ý tới chuyện của Triệu Lộ Lộ, chị Từ lại là người đại diện đứng đầu Xuân Hoa, cô còn là tay mơ mới không thể mới hơn, đi công ty khẳng định sẽ bị mọi người chú ý. Thật ra anh không thích bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là vừa mới trải qua chuyện này. Anh mang theo hai quyển sách đi công ty liền ở văn phòng đọc sách chờ em. Nhan Niệm Niệm dặn dò nói. Cố Lẫm lắc đầu, không cần, nếu anh tiếp nhận đĩa nhạc Xuân Hoa, cũng phải hiểu rõ một chút. Tuy rằng công ty có người chức nghiệp giám đốc xử lý, nhưng anh làm người sở hữu cũng không thể hoàn toàn rốt đặc cán mai. Nghe ý tứ là anh muốn hiểu biết hoạt động công việc của công ty, Nhan Niệm Niệm cũng không nói cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, tuy rằng Xuân Hoa là của Cố Đồng Bằng, nhưng Cố Lẫm học thêm chút này nọ cũng có lợi cho phát triển tương lai của chính anh. Tới công ty rồi Cố Lẫm đi văn phòng, Nhan Niệm Niệm đi theo chị Từ đi ghi âm. Tiến vào phòng thu âm, Nhan Niệm Niệm liền cảm kích mà liếc mắt nhìn chị Từ một cái. Kiếp trước cô ở Tinh Viêm từng ghi âm rất nhiều lần, phòng thu âm cũng có cấp bậc giống loại hiện tại cô vào này, ở Tinh Viêm chính là đỉnh cấp, đoán chừng ở Xuân Hoa cũng thế, đây khẳng định là chị Từ sắp xếp cho, bằng không, lấy việc cô là một tay mơ mới vừa tiến vào công ty tuyệt đối không được sắp xếp đến phòng thu âm điều kiện tốt như vậy. Ngược lại chị Từ có chút kinh ngạc, theo Lý Tiểu Nha đầu hẳn là không biết phòng thu âm này có ý nghĩa gì, nhưng cô vừa tiến đến liền cho mình một cái ánh mắt cảm kích, bộ dáng rõ ràng là trong lòng biết được. Nhan Niệm Niệm chọn một cây đàn guitar hát ca, cô dùng chính là cây đàn guitar công ty cung cấp, so với cây cô đem đi kia còn muốn tốt hơn. Dây đàn đã điều chỉnh tốt từ trước, Nhan Niệm Niệm thử âm ý bảo có thể bắt đầu rồi. Có kinh nghiệm kiếp trước, Nhan Niệm Niệm rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Thời điểm từ phòng thu âm đi ra, Nhan Niệm Niệm phát hiện chị Từ còn đang chờ ở bên ngoài, bên cạnh chị Từ còn có người tựa hồ đang muốn rời đi, đã đi vài bước rồi, thấy cô đi ra, hậm hực mà liếc mắt một cái, Nhan tiểu thư thật là may mắn nha. Người nọ Nhan Niệm Niệm cũng biết đó là nghệ sĩ của đĩa nhạc Xuân Hoa, xem như có chút danh tiếng, gần đây có một bài hát mới tương đối nổi tiếng. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, cảm ơn đã khích lệ. Người nọ mặt cứng lại một chút, hừ một tiếng, rời đi. Chị Từ xì cười ra tiếng. Nhan Niệm Niệm cảm ơn chị Từ chiếu cố. Cô tự nhiên biết người nọ cũng không phải đang thật tình khích lệ cô có may mắn, giọng điệu kia rõ ràng là đang châm chọc cô. Cô là người mới tiến vào công ty liền dùng phòng thu âm tốt nhất, lại có chị Từ là người đại diện kim bài mang theo, bị người khác mỉa mai hai câu hết sức bình thường. Nếu hôm nay không phải chị Từ tự mình mang con tới đây lại canh giữ ở bên ngoài, lấy loại này lai lịch này của cô có thể thuận lợi dùng phòng thu âm hay không cũng là một chuyện. Chị Từ khen ngợi gật gật đầu, cầu chúc tác phẩm mới của Niệm Niệm thành công. Thứ hai là nghi thức kéo cờ như bình thường, nhưng mà lần này khiến Nhan Niệm Niệm cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên Điền Vũ vậy mà xuất hiện, còn là ở trong danh sách phê bình, còn là ghi tội xử phạt. Từ chuyện của Triệu Lộ Lộ, Nhan Niệm Niệm vẫn luôn là tâm điểm của ánh mắt mọi người xung quanh, phản ứng luôn gây chú ý đến người khác. Cố Giao đã khiếp sợ lại ghen ghét, hiển nhiên là không dự đoán được cô còn có thể soạn nhạc viết lời, bán ca khúc cho Hạ Duy, còn ký hợp đồng với đĩa nhạc Xuân Hoa. Nhưng Nhan Niệm Niệm đã có tiếng, cho dù Cố Giao lại không cam lòng, cũng không ngăn được bước chân của cô, cũng không có khả năng lại giống như kiếp trước khiến cô hát thay cho cô ta vậy. Nhưng mà Nhan Niệm Niệm không ký hợp đồng với Tinh Viêm, cuối cùng khiến trong lòng Cố Giao trong không phẫn nộ như vậy. Nhan Niệm Niệm vậy mà còn biết viết nhạc, thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Cố Giao cười đến đoan trang hào phóng, lời nói lại có điểm mỉa mai, lần này viết nhạc cho Hạ Duy ầm ĩ ra phiền toái lớn như vậy, mọi người cũng chờ nghe đó, hy vọng đừng cho fan Hạ Duy thất vọng mới tốt. Nhan Niệm Niệm không để ý cô ta, cô không dám bảo đảm tác phẩm của bản thân có thể làm mỗi người đều thích, chỉ cần cô không cô phụ chính mình là được. Về phần Điền Vũ cô cũng để lại chút tinh lực, nhưng mà hai ngày thứ năm thứ sáu Điền Vũ không tới trường học, không biết vì sao, không nghĩ tới thứ hai liền trực tiếp tới đây nhận một ghi tội xử phạt. Điền Vũ mang khẩu trang lên trên sân khấu chủ tịch, vừa nhìn thấy cái khẩu trang kia trong lòng Nhan Niệm Niệm liền dâng lên dự cảm bất ổn, cô khẩn trương mà quay đầu lại nhìn ban năm phía sau cùng vị trí, Cố Lẫm cúi đầu tựa hồ cảm giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn lại đây. Âm thanh Điền Vũ vang lên, tôi biết hành vi của tôi trái với nội quy trường học, không được bạn học tiếp nhận, thậm chí thân nhân của tôi cũng không thể hiểu được, nhưng là tôi biết có người cậu ấy nhất định là hiểu được tôi, bởi vì tôi cũng giống thế có thể hiểu được cậu ấy. Cô ta nói chuyện, đem khẩu trang bỏ xuống, bên trên má phải thình lình có hoa văn của một đóa hoa, là hình xăm, không phải hóa trang. Nhan Niệm Niệm tức giận đến đầu óc ong ong, vang lên, cô đi coi chừng Cố Lẫm trước. mắt đen Cố Lẫm cong lên, đôi môi hơi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, bàn tay to gắt gao mà nắm, khớp xương có chỗ nhô lên trở nên trắng. Toàn thân anh bao phủ hơi thở băng hàn, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, rõ ràng là ở trong đám người, xung quanh đều là bạn học, nhưng Nhan Niệm Niệm lại có một loại ảo giác, dường như anh đang đứng ở dã ngoại trống trải hoang vắng, cô độc lại tịch liêu. Cố Lẫm xoay người liền đi. Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi theo, cô không rảnh lo quản cái nghi thức kéo cờ gì, chỉ nghĩ nhanh chóng bồi ở bên cạnh anh. Cố Lẫm thân cao chân dài, Nhan Niệm Niệm đã dùng chạy, vẫn là không đuổi kịp anh, trơ mắt nhìn anh lên xe. Anh trai, Nhan Niệm Niệm hô một tiếng. Chiếc xe nhanh chóng mà rời đi. Chương 45, một ngày rồi Cố Lẫm cũng chưa tới đi học, Nhan Niệm Niệm gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, gọi điện thoại mới phát hiện anh tắt máy. Thời điểm giữa trưa, Nhan Niệm Niệm cố ý đi tới biệt thự nhỏ, dì Tiết thấy một mình cô tới, rất là kinh ngạc, ngược lại cũng không hỏi cái gì. Nhan Niệm Niệm ở biệt thự nhỏ chờ đến buổi chiều sắp đi học, Cố Lẫm cũng không tới, cô chạy chậm trở về trường học, vào khu dạy học, đến cửa sau ban năm nhìn, chỗ ngồi của Cố Lẫm là trống không. Miêu Thú cùng Kim Nhai thấy cô từ cửa sau đi ra. Biết anh ấy đi đâu không? Nhan Niệm Niệm hỏi, Miêu Thú lắc đầu, gọi điện thoại cho anh Lẫm, anh ấy cũng tắt máy. Kim Nhai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không tớ đem mụ Điền Vũ kia giáo huấn một trận. Không cần, Nhan Niệm Niệm ngăn cậu ta lại, trước chớ chọc phiền toái, chúng ta không cần tự loạn đầu trận tuyến. Vài người đều tức giận đến không được, cơm chiều khi trở lại biệt thự nhỏ cũng không có tâm tình học tập, gì Tiết chưa thấy Cố Lẫm, vừa tò mò lại lo lắng, Nhan Niệm Niệm đành phải giải thích với bà Cố Lẫm đang có chút mâu thuẫn nhỏ với cháu. Đôi mắt Mạnh Hiểu Viên cũng trợn tròn, mụ Điền Vũ thật sự quá ghê tởm, tớ thật chịu không nổi cậu ta. Kim Nhai, cho dù không đánh cô ta, chúng ta cũng có thể đem nàng khi dễ đến tự mình chuyển trường. Nhan Niệm Niệm rũ mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên khăn trải bàn đã phát một lát ngốc, cậu ta cũng tàn nhẫn quyết tâm xăm hình ở trên mặt, sao có thể sẽ bị chút khi dễ liền chuyển trường, nhẹ đối cậu ta không dùng được, nặng bị thương chính là chúng ta. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng phải thi đậu đại học mới được, đừng vì cậu ta lại cõng xử phạt trên lưng. Cô ngẩng đầu, con ngươi trong suốt thuần khiết ngày trước mang theo một tia kiên định, sớm muộn gì, tớ cũng khiến cho cậu ta hối hận vì xăm hình, khiến bản thân cô ta tự vẽ lên thế nào thì tự tẩy rớt thế đó. Chấm, thời điểm Cố Lẫm trở lại nhà họ Cố, đã sắp 12 giờ. Trong tay anh có rất nhiều tiền, tùy tiện ở đâu cũng có thể trôi qua một ngày, nhưng mà anh chỉ cái quán KTV lần trước ăn sinh nhật ca hát cùng mọi người, còn là cái lô ghế kia. Anh cũng không ca hát, chỉ là an tĩnh mà ở trên sofa nằm một ngày, người ở KTV đều biết anh là ai, nói không cần quấy rầy, quả nhiên cả ngày cũng không có người phục vụ nào dám vào tới. Bộ dáng tiểu nha đầu ngồi ở bên cạnh anh ôm microphone rung đùi đắc ý ca hát dường như còn đang ở ngày hôm qua. Nhưng sự việc đảo mắt liền đã xảy ra biến đổi lớn như thế. Trên mạng nói thật ra anh đều trộm mà nhìn. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như thế có bạn trai vô cùng xấu, mỹ nữ cùng dã thú cải trắng tốt nhất bị heo làm ghê tởm cõng đi, gì đó, những lời này khiến trong lòng anh đau đớn khó ổn, mà hình Điền Vũ xăm còn khiến cảm xúc giấu kín ở sâu trong nội tâm hoàn toàn cuồn cuộn đi lên. Cho tới nay, anh đều là bất an. Tiểu nha đầu sặc sỡ lóa mắt như vậy, anh cảm thấy bản thân giống như là một tên ăn trộm ti tiện, thừa dịp trước khi mọi người phát hiện, đem đá quý chân quý nhất trên thế giới trộm mà chiếm làm của riêng. Anh bí ẩn mà vui mừng. Chính là rốt cuộc có một ngày, chuyện này bị người đời biết đến. Mỗi người đều biết, anh đem kia viên đá quỷ hẳn là nên được khảm ở trên vương miện giấu ở trong lòng ngực quần áo tà tơi của anh. Anh cùng viên đá quý thuần khiết nhất lóa mắt nhất kia, là không xứng đôi như vậy. Khi Cố Lẫm về đến nhà, ba chữ, không xứng đôi tựa như là ma chú quanh quẩn ở trong lòng anh. Anh không dám gõ cửa của cái phòng nhỏ cho khách kia, chỉ lặng yên không một tiếng động mà đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, không có nghe được bất kỳ cái động tĩnh gì, đoán chừng tiểu nha đầu đã ngủ rồi. Anh cứng đờ mà đứng, có lẽ đây là khoảng cách anh cùng tiểu nha đầu gần nhất, chờ đến qua nguyên đán tiểu nha đầu trở về Tân Thành, chút khoảng cách nhỏ này của anh cũng sẽ mất đi. Cũng không biết đứng bao lâu, anh đứng đến chân cũng đã tê dần, lúc này mới kéo hai chân dài, cứng đờ trên mặt đất cầu thang. Toàn bộ tầng 4 đều là của anh, nhìn như cao cao tại thượng, so với cái phòng nhỏ cho khách ở tầng 1 kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng Cố Lẫm rất rõ ràng, cao cao tại thượng, là thiếu nữ không chớp mắt mà ở phòng nhỏ dành cho khách kia anh là bùn đất hèn mọn đến không biết tên tồn tại. Đèn hành lang tầng 4 đều được điều khiển, Cố Lẫm vừa đi lên toàn bộ hành lang liền sáng. Anh rời khỏi cầu thang truyền đến hành lang, bước chân dừng lại. Cửa phòng ngủ của anh, một thiếu nữ đang cuộn tròn ở đó. Cô tự hồ là chờ đến lâu lắm, ngồi ở bên ngoài phòng ngủ anh, sống lưng gầy yếu chống ở cửa phòng ngủ, cánh tay mảnh khảnh ôm hai chân uốn lượn, đầu nhỏ cuộn ở đầu gối, giống như ngủ rồi. Trong lòng Cố Lẫm đau xót, theo bản năng mà đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên ngừng lại. Anh thật sâu mà nhìn thoáng qua thân ảnh đang cuộn thành một đoàn kia, lén lút xoay người, chuẩn bị rời đi. Anh trai, sau lưng truyền đến âm thanh của Nhan Niệm Niệm, cô còn có chút mơ mơ màng màng, âm thanh mềm mại. Chân Cố Lẫm như là bị dính vào trên sàn nhà, cuối cùng bước chân bất động. Sau lưng truyền đến âm thanh tất tất tác tác, một đôi cánh tay mềm mại ôm lấy eo anh, cả người cô dán ở trên lưng anh. Cố Lẫm, đừng trốn nữa. Cố Lẫm cứng lại rồi, anh thẳng tắp mà đứng, không dám quay đầu lại nhìn cô. Em, Nhan Niệm Niệm vừa định nói, em hiểu được cảm nhận của anh, nhưng trải qua chuyện của Điền Vũ, ngay cả hai chữ hiểu được này cũng mang theo một cỗ cảm giác ghê tởm. Cô thay đổi cách nói, tâm tư của anh trai, em hiểu. Mặt cô dán ở trên lưng anh, có thể là trước kia thường xuyên rèn luyện học võ, lưng anh tuy rằng mang theo cảm giác mảnh khảnh của thiếu niên, nhưng cơ bắp khẩn trí, rắn chắc lại cân xứng, vô cớ làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm. Nhưng là anh lại có cái gì sai chứ? Bị thương lại không phải anh có thể lựa chọn. Âm thanh Nhan Niệm Niệm rất nhẹ, chẳng lẽ anh trai cứ như vậy phải trốn tránh cả đời sao? Tay Cố Lẫm chặt chẽ nhéo lên, lưng kéo căng đến gắt gao. Niệm Niệm. Cuối cùng anh mở miệng, bởi vì một ngày không ăn không uống, âm thanh anh có chút khàn, chúng ta. Anh chần chờ nửa ngày, vẫn không có cách nào nói thẳng ra hai chữ chia tay. Anh cúi đầu nhìn cánh tay vòng ở trên eo của mình, ngón tay thon dài ấn ở trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, một chút mà bẻ ra. Tay của tiểu nha đầu tay bị anh kéo xuống, không có ôm lại lần nữa. Anh nghĩ kỹ rồi, xuất ngoại là một lựa chọn không tồi. Đầu quả tim của Nhan Niệm Niệm như là bị kim đâm một chút, cô nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đi tới tình cảnh giống như kiếp trước sao. Cô ngơ ngác mà nhìn lưng anh, nhẹ giọng hỏi, vậy khi nào anh trở về? Không biết, có lẽ, thời gian rất lâu cũng không trở lại trong nước. Khóe miệng Nhan Niệm Niệm cong một chút, được, em đây đi tìm anh. Không, không cần tìm anh, Niệm Niệm chúng ta. Yết hầu Cố Lẫm lăn lại lăn, chúng ta không xứng đôi. Cứ như vậy đi. Nói xong, anh rất sợ bản thân đổi ý, bước ra đi nhanh lao xuống cầu thang, Nhan Niệm Niệm vừa mới đuổi tới tầng 1 liền nghe thấy được âm thanh xe nổ máy từ cổng lớn. Nhan Niệm Niệm trở về phòng nhỏ cho khách, ở trên giường ngồi yên trong chốc lát. Cố Lẫm đưa ra đề nghị chia tay, cũng không khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có loại cảm giác kiên định dày rốt cuộc rơi xuống đất quỷ dị. Mặc kệ lúc trước Cố Lẫm đối xử với cô có bao nhiêu tốt, thật ra cô vẫn luôn đều có chút bất an, cái loại bí ẩn này, giấu ở sâu trong nội tâm bất an. Đó là đối Cố Lẫm không tin tưởng. Đồ ngốc, Nhan Niệm Niệm tức giận mà hừ một tiếng, ở trên giường lăn vài vòng ôm gối đầu cho hả giận giống như một trận loạn quyền. Gia hỏa này thật đúng là không có cô phụ suy đoán của cô, vậy mà thật sự lùi bước. Đồ ngốc, ngu ngốc, mơ tưởng chạy trốn, chấm, Cố Lẫm nghỉ học 2 ngày, lại về tới trường học. Đối với ánh mắt lặng lẽ đánh giá xung quanh, anh làm như không thấy, trên mặt như là che một tầng sương lạnh, không ai dám lúc này đi lên khỏi bị mất mặt. Trừ bỏ tiểu nha đầu không sợ chết nào đó. Buổi chiều tan học, Cố Lẫm vừa mới đi đến quảng trường nhỏ trước khu dạy học, liếc mắt một cái liền thấy Nhan Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh bồn hoa. Hai vai cô đeo cặp sách, ngón tay mảnh khảnh câu lấy quai cặp, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt tròn xoe liền sáng. Cô vừa mới đứng lên, Cố Lẫm đã nhanh chóng hướng tới cổng trường mà đi. Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi theo qua đó. Cố Lẫm đuổi theo ra cổng trường, cô rốt cuộc kéo cánh tay anh lại. Cố Lẫm trầm mặc mà đứng, toàn bộ thân mình đều cứng còng căng chặt. Niệm Niệm chúng ta đã chia tay, anh rốt cuộc nói ra hai chữ kia, không có như chút được gánh nặng, cũng không có giải thoát tự tại, ngược lại như là lâm vào hắc ám càng sâu, quanh mình đều là lạnh băng đến tận xương. Cố Lẫm em, ngón tay bắt lấy tay anh kia tinh tế thon dài, tựa hồ nhẹ nhàng bẻ một cái là có thể kéo ra. Cố Lẫm lại không dám chạm vào, giống đêm đó đem tay cô từng ngón bẻ ra rồi lại kéo xuống từ trên người anh làm không được. Anh không dám đụng vào cô, chỉ sợ một khi đụng tới cô cho dù là một ngón tay, anh đều sẽ không khống chế được mà đem cô gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Trời mới biết hai ngày này anh trải qua như thế nào, anh thậm chí không dám ngủ, một ngủ tất cả đều là cô. Nếu không phải thật sự nhớ cô, anh sẽ không tới trường học. Chẳng sợ nhìn không tới cô, biết cô liền ở bên cạnh cũng có thể trấn an tư tưởng dường như không thể nhảy lên một chút kia. Cố Lẫm nhắm mắt lại, rốt cuộc vung cánh tay. Nhan Niệm Niệm cũng không có dùng sức, cô không phòng bị rằng Cố Lẫm sẽ ném mình ra, bị một giò này của anh trực tiếp đẩy ra ngoài. Cô lùi lại vài bước, phía sau lưng đánh vào trên một cây ngô đồng thô tráng ven đường. Nha, cô ăn đau hô một tiếng, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Lẫm, ánh mắt sáng quắc. Đồ ngốc, em đau nga, mau quay đầu lại. Cố Lẫm dùng toàn bộ ý chí mới khống chế được bản thân không cần quay đầu lại, bởi vì dùng sức quá mức, tay anh cũng nhẹ nhàng run rẩy. Đau quá, Nhan Niệm Niệm lại hô một tiếng, bảo đảm Cố Lẫm có thể nghe được âm thanh của mình. Cả người Cố Lẫm đều run rẩy một chút, lưng anh cứng ngắc thành một cái đường thẳng tắp rốt cuộc. Anh bước đi thật nhanh qua đường cái, lên chiếc xe dừng lại ở ven đường. Nhan Niệm Niệm trợn mắt há hốc mồm, thất bại mà dựa vào cây ngô đồng ngồi xổm xuống. Mạnh Hiểu Viên, Mạc Thừa Hy xông tới. Mạnh Hiểu Viên lòng đầy căm phẫn, Niệm Niệm cậu không sao chứ? Đừng để ý tên cặn bã kia. Nhan Niệm Niệm ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng mà nhìn bọn họ, các cậu nói thứ, hiện tại hình tượng của tớ thoạt nhìn đáng thương không? Đáng thương, Mạc Thừa Hy thật sâu mà nhìn cô một cái, quả thật đáng thương đến mức cậu cũng muốn trực tiếp ôm về nhà cưng chiều thật tốt. Giúp tớ nhìn xem xe Cố Lẫm còn ở đó không? Trong ánh mắt Nhan Niệm Niệm có nước mắt, nhìn đồ vật đều hoa mắt. Mạnh Hiểu Viên còn ở đó, cặn bã. Nhan Niệm Niệm phất phất tay với phạm vi nhỏ, các cậu mau tránh ra, có các cậu vây quanh thoạt nhìn liền không đáng thương như vậy. Mạnh Hiểu Viên, không lời để nói. Mạc Thừa Hy, không lời để nói. Không phải cậu không thể đổi người mình thích sao? Cứ không phải cậu ta là không thể. Vẻ mặt Mạc Thừa Hy hận sắt không thành thép. Không đổi, Nhan Niệm Niệm lẩm bẩm, đi mau đi mau. Mạc Thừa Hy cùng Mạnh Hiểu Viên không biết nói gì lại bất đắc dĩ, đành phải đứng lên hướng bên cạnh rời đi vài bước. Nhan Niệm Niệm lặng lẽ bấm chính mình một chút, thút tha thút thít, nước mắt rốt cuộc theo khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại chảy xuống dưới. Đồ ngốc, em cũng khóc mà. Chương 46, không biết Cố Lẫm có nhìn thấy nước mắt của cô hay không, dù sao xe anh oanh một tiếng, nhanh chóng mà đi. Nhan Niệm Niệm tức giận đến nghiến răng, hận không thể cắn anh một ngụm. Ống quần như là bị thứ gì cọ một chút, Nhan Niệm Niệm cúi đầu vừa thấy, một con mèo sữa nhỏ dơ hề hề. Tiểu đáng thương, em cũng bị người ta vứt bỏ sao? Nhan Niệm Niệm đau lòng mà sờ sờ con mèo nhỏ, này vừa thấy chính là một con mèo lưu lạc gầy đến da bọc xương, khả năng bởi vì quá nhỏ, không ai chiếu cố không chiếm được đồ ăn. Mạnh Hiểu Viên đang đi tới đau lòng đến mặt cũng nhăn lại, khuyên cô, Niệm Niệm tụi mình không cần tên cặn bã được không a? Tiểu tiên nữ ngồi cùng bàn tốt như vậy, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa có tài hoa, học tập tốt tính tình lại mềm, cho dù Cố Lẫm là lão đại, dựa vào cái gì vứt bỏ cô chứ? Nhan Niệm Niệm không đáp lời, cau mày nhìn mèo nhỏ, bánh trôi nhỏ, cậu nói nó nên làm cái gì bây giờ nha? Mạc Thừa Hy ngược lại biết chút, nếu là cậu muốn quản, liền đưa tới bệnh viện thú cưng trước đi, trừ trùng tiêm vaccine phòng bệnh gì đó, sau đó tự chính cậu nuôi, hoặc là cho người khác. Nhan Niệm Niệm lấy di động ra lục soát một chút, gần đây liền có bệnh viện thú cưng, cô ôm mèo nhỏ qua đó, Mạc Thừa Hy cùng Mạnh Hiểu Viên muốn bồi còn bị từ chối. Mạc Thừa Hy vừa thấy liền biết cô suy nghĩ cái gì, đơn giản là ngóng trông Cố Lẫm liền ở bên cạnh trộm nhìn cô đơn chiếc bóng như vậy có vẻ càng đáng thương. Cậu thật sâu mà nhìn cô một cái, bất đắc dĩ mà thở dài, ngồi trên xe chờ ở ven đường, phân phó tài xế lái xe. Nhan Niệm Niệm tự mình đem mèo nhỏ đưa đến bệnh viện thú cưng, sau khi kiểm tra qua thật sự cần phải trừ trùng, nhưng mà bản thân nó là một con mèo nhỏ khỏe mạnh, chờ trừ trùng xong rồi liền có thể mang đi. Nhan Niệm Niệm không có điều kiện nuôi mèo, nghĩ chờ thời điểm mèo nhỏ sắp xuất viện liền ở lớp trong đàn hỏi một chút xem có người khác muốn nuôi hay không. Hai ngày này mọi người đều không đi biệt thự nhỏ. Nhan Niệm Niệm biết Cố Lẫm khẳng định sẽ không đi, Mạnh Hiểu Viên là đối Cố Lẫm sinh ra hoán niệm, về phần Kim Nhai cùng Miêu Thú, không có Cố Lẫm tự nhiên cũng sẽ không qua đó. Nhan Niệm Niệm ở bên ngoài ăn chút gì mới về nhà họ Cố, không cần phải nói Cố Lẫm khẳng định không có trở về. Cô rầu rĩ mà nhìn sách trong chốc lát, cửa đột nhiên bị gõ vang lên. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, trước tiên liền tiến lên đem cửa mở ra, ngoài cửa không có người, trên mặt đất ngoài cửa thả một con gà chết. Cùng con lần trước đặt ở trên giường cô khác nhau, một con này còn chưa làm sạch lông, chỉ là đem đầu chém rớt. Nhan Niệm Niệm không biết nói gì mà nhìn thoáng qua Cố Tiêu chạy đến một bên, đứa nhỏ này càng ngày càng ác, cũng không biết đầu gà này là cậu ta chém rớt hay là phòng bếp chém. Cố Tiêu hướng cô làm cái mặt quỷ, không ai che chở chị. Xem chị còn dám đoạt sữa hạnh nhân của tiểu gia không? Đồ chó! Nhan Niệm Niệm không có tâm tư cùng cậu ta đấu đá, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, về phần con gà chết ngoài cửa quản gia hoặc là người hầu tự nhiên sẽ thu thập tốt. Chấm, Nhan Niệm Niệm không ăn cơm sáng ở nhà họ Cố, không có Cố Lẫm cô cũng không muốn đối mặt với những con người kia. Giữa trưa còn lại là cùng Mạnh Hiểu Viên đi ra bên ngoài ăn cơm, cô gọi một cái nồi lẩu vị cay rát. Không được không được, cậu không thể ăn cay như vậy. Mạnh Hiểu Viên như thế nào cũng không ngăn được cô, gấp đến đầu cũng sắp khóc. Nhan Niệm Niệm chụp cái ảnh chụp phát vòng bạn bè thật là mỹ vị. Nghĩ nghĩ, lại lo lắng cô lẫm ra hỏa này không nhìn thấy vòng bạn bè của cô, nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Viên, cậu gửi một cái tin nhắn cho răng vàng lớn đi. Gửi cái gì? Liền nói ai nha Niệm Niệm buổi sáng ăn mễ thuyến cay rát, giữa chưa ăn lẩu vị cay rát, buổi tối còn muốn ăn tôm hùm đất xào cay, vậy phải làm sao bây giờ? Phải gửi nguyên dạng cho Kim Nhai, không được xóa giảm. Nhan Niệm Niệm thò qua nhìn chằm chằm di động của Mạnh Hiểu Viên. Mạnh Hiểu Viên tức giận đến ôm cánh tay cô lay động một trận, Niệm Niệm cậu thanh tỉnh một chút, cặn bã như vậy vì sao phải nhớ mãi không quên. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, a cậu nói cũng đúng, nhớ mãi không quên, a tớ chính là Niệm Niệm. Mạnh Hiểu Viên mắt trợn trắng, vẫn là dựa theo lời cô nói một chữ mà gửi cho Kim Nhai. Ngọa tào, nhìn thấy tin nhắn Kim Nhai thiếu chút nữa nhảy dựng lên, em gái Nhan đây là tiết tấu muốn tìm chết a. Miêu thú bá, một chút nhìn lại đây. Ngón tay Cố Lẫm nắm thật chặt, không có ngẩng đầu. Kim Nhai do dự mà nhìn nhìn Cố Lẫm, vẫn là đem nội dung tin nhắn nói ra, bánh trôi nhỏ nói em gái Nhan buổi sáng ăn mễ thuyến cay rát, giữa trưa ăn lẩu vị cay rát, buổi tối ăn tôm hùm đất xào cay, tất cả đều là cay rát. Vốn dĩ gương mặt của Miêu Thú đã trắng, giờ càng thêm trắng vài phần, ai không biết dạ dày của Nhan Niệm Niệm yếu ớt, cô ăn như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cậu ta xoay đầu nhìn Cố Lẫm, gian nan mà mở miệng, anh Lẫm. Nhan Niệm Niệm đây là muốn cho anh Lẫm đi tìm cô. Cố Lẫm sau một lúc lâu trầm mặc bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh rời khỏi. Anh Lẫm, có phải đi tìm em gái Nhan hay không? Kim Nhai gãi gãi đầu. Miêu Thú thở dài, không phải. Xem bộ dáng của anh Lẫm, đoán chừng lại trốn rồi. Vẻ mặt Kim Nhai buồn rầu, thật hy vọng bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Cây non, tớ cảm thấy anh Lẫm có chút quá phận, một đợt này tớ muốn đứng về phía em gái Nhan. Miêu Thú mím môi, bất cứ lúc nào tớ đều đứng về phía anh Lẫm. Chấm, Nhan Niệm Niệm mỗi ngày kêu Mạnh Hiểu Viên gửi tin nhắn cho Kim Nhai, đáng tiếc Cố Lẫm trước sau không có tới tìm cô. Mạnh Hiểu Viên tức giận đến cắn răng một cái, Niệm Niệm từ bỏ đi, cái tên cặn bã kia không đáng để cậu như thế, mỗi ngày cậu ăn đồ cay như vậy, làm sao có thể chịu được. Chỉ vì muốn tên đó tới nhìn cậu, cậu liền đạp hư thân thể của mình sao. Nhan Niệm Niệm chống cằm, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại phồng lên. Trong lòng cô đã sớm loáng thoáng mà có dự cảm cô cùng Cố Lẫm khẳng định sẽ có một cửa như vậy, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này sẽ tự ti đến loại trình độ này, chính là có thể nhịn xuống không tới tìm cô. Vừa nhẫn tâm, lại đáng thương, khiến người ta hận đến ngứa răng, lại nhịn không được đau lòng cho anh. Chấm, cơm chiều ăn ở ngoài cổng trường, Nhan Niệm Niệm không màng Mạnh Hiểu Viên phản đối, vẫn gọi một phần lẩu vị cay rát. Mạnh Hiểu Viên hận không thể đoạt lấy rồi ném đi. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, được rồi, một lần cuối cùng, ngày mai là cuối tuần, hai ta không thấy mặt, cho dù tớ ăn cay cũng không ai giúp tớ truyền đạt, ngày mai tớ sẽ không ăn nha. Mạnh Hiểu Viên trừng mắt nhìn cô, vậy cuối tuần thì sao? Cuối tuần, lại nói cuối tuần sao, kế hoạch lâu dài như vậy làm cái gì? Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi chớp chớp, bộ dáng rất là vô tội. Mạnh Hiểu Viên vừa muốn nói gì, di động Nhan Niệm Niệm vang lên. Là bệnh viện thú cưng gọi tới, nói mèo nhỏ đã trừ trùng xong, tiêm vaccine đầu tiên phòng bệnh cũng đã tiêm, kêu cô có thể mang đi. Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, vừa vặn hai ngày này không đi học, cô có thể tìm gia đình khác cho mèo nhỏ. Cơm nước xong, Nhan Niệm Niệm trực tiếp đi bệnh viện thú cưng, dùng một cái thùng giấy đem mèo nhỏ về nhà họ Cố, còn có cắt mèo chậu cơm gì đó. Đầu tiên là cô lên mạng tìm tìm, xem có người muốn nhận nuôi mèo nhỏ hay không, nhưng xem ra nhìn lại cũng không có người thích hợp, rất nhiều người muốn nhận nuôi mèo chủng loại, con mèo này của cô chỉ là một con tiểu ly hoa bình thường. Nhan Niệm Niệm đem tiểu ly hoa ôm đến trên bàn sách, mèo nhỏ rất ngoan, miêu miêu kêu đến yếu ớt mỏng manh, còn cọ cọ tay cô. Thật xin lỗi a, chị không có điều kiện dưỡng em. Cô sống nhờ ở nhà họ Cố, Liễu Như Chân sẽ không để cô nuôi sủng vật. Nhan Niệm Niệm chụp mấy tấm ảnh cho tiểu ly hoa, phát đến trên vòng bạn bè cùng trong lớp đàn, hỏi có người muốn nhận nuôi hay không. Mới vừa phát ra, điện thoại Mạc Thừa Hy liền gọi tới, cậu không nuôi sao? Nhan Niệm Niệm, tớ muốn nuôi nó chính là không điều kiện. Vậy cho tớ đi, tớ vẫn luôn muốn nuôi một con mèo. À, Nhan Niệm Niệm có chút không phản ứng lại, đại công tử Hào Môn thích mèo cũng nên dưỡng búp bê vải gì đó đi, nó không phải mèo chủng loại, chỉ ly hoa bình thường. Tớ thích ly hoa, đặt tên cho nó chưa? Không có, tớ muốn chờ chủ nhân mới của nó đặt tên cho nó. Vậy kêu Tròn Tròn đi. Mạc Thừa Hy cười một tiếng, ngày đó tiểu nha đầu ôm mèo sữa nhỏ, hai cái đôi mắt đều tròn tròn, thoạt nhìn thật đúng là có vài phần giống nhau. Nếu người ta cũng đặt tên, vậy khẳng định là chủ nhân của mèo nhỏ. Nhan Niệm Niệm nhìn thời gian cũng đã 10 giờ tối, cùng Mạc Thừa Hy hẹn ngày hôm sau sớm tới nhà họ Cố nhận Tròn Tròn. Buổi tối Nhan Niệm Niệm không ngủ ngon, dạ dày vẫn luôn đang đau, cô có chút hối hận vì ăn nhiều cay rát như vậy, khó khăn lắm trời sắp sáng mới ngủ được trong chốc lát. Thời điểm di động vang lên, cô mê hoặc mà xoa xoa đôi mắt, tiếp lên uy. Âm thanh Mạc Thừa Hy, tớ ở cửa nhà họ Cố. Nhan Niệm Niệm nhảy vọt một chút mà ngồi dậy, chờ, chờ một chút. Cô vội vàng thay xong quần áo, rửa mặt lung tung, vừa định ôm Tròn Tròn đi ra ngoài, phát hiện nó đang béo phệ. Nhan Niệm Niệm do dự một chút, vốn dĩ tính toán trực tiếp đem Tròn Tròn ôm đi ra ngoài cho Mạc Thừa Hy, nhưng hiện tại vốn dĩ cô đã bắt đầu chậm, lại chờ Tròn Tròn béo phệ xong lại đến một hồi lâu, Nhan Niệm Niệm đành phải đi ra tới tiếp Mạc Thừa Hy trước. Mạc Thừa Hy ngược lại không có bất kỳ cái không kiên nhẫn gì, mỉm cười liếc mắt đánh giá cô một cái, mới vừa rời giường. Nhan Niệm Niệm rất là ngượng ngùng, thật xin lỗi, khiến cậu đợi lâu, Tròn Tròn còn đang. Cái kia chúng ta đi vào trước đi. Xe Mạc Thừa Hy ngừng ở trên đường, hai người vào sân trước, Cố Tiêu trước mặt từ trong phòng đi ra, rất là đắc ý mà liếc mắt nhìn cô một cái. Nhan Niệm Niệm không để ý đến cô, mang theo Mạc Thừa Hy lập tức vào cửa lớn tầng 1. Cửa sổ tầng 4, Cố Lẫm lẳng lặng mà đứng, nhìn tiểu nha đầu ra tiếp Mạc Thừa Hy, đột nhiên chân mày anh cau lại, trong tay Cố Tiêu nắm một thứ gì ngắn màu nâu. Ngón tay thon dài ở trên cửa cô điểm hai cái, Cố Lẫm bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng mà lao xuống tầng 1. Niệm Niệm chờ một chút. Chính là đã chậm, Nhan Niệm Niệm đã đẩy cửa phòng nhỏ cho khách ra, Mạc Thừa Hy thấy cô vậy mà ở tại địa phương như vậy, trong mắt hiện lên một tia không vui. Tớ nơi này đơn sơ. Nhan Niệm Niệm nói kẹt ở trong cổ họng, cô ngơ ngác mà nhìn một đoàn trên giường. Tròn Tròn cả người là máu cuộn tròn ở trên giường, cô vẫn không nhúc nhích, sống chết không rõ. Trong đầu Nhan Niệm Niệm hiện lên con gà chết không đầu Cố Tiêu đặt ở trước cửa phòng nhỏ cho khách, bụng cô quặn đau một trận, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cô miễn cưỡng bắt lấy cánh tay Mạc Thừa Hy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhan Niệm Niệm, cậu làm sao vậy? Mạc Thừa Hy hoảng sợ vừa định ôm lấy cô, ngoài cửa vọt vào một người, một tay đem Nhan Niệm Niệm ôm lấy tiến vào trong lòng ngực. Niệm Niệm, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây. Trước mắt Nhan Niệm Niệm sao kim lộn xộn mà hiện lên, cô nhìn không thấy mặt anh, nhưng đó là cái ôm ấp cô quen thuộc, gánh nặng trong lòng như được gỡ xuống, cô đột nhiên nôn một mồm to máu. Mạc Thừa Hy, Cố Lắm, Nhan Niệm Niệm, trước mắt tối sầm, một ý niệm cuối cùng trước khi cô ngất xỉu đó là: xong rồi, tôi không muốn đùa giỡn lớn như vậy nha. Trái tim Cố Lẫm tựa như bị người ta cầm dao chọc đi vào, lại dùng sức khoét vài cái, đau đến ngón tay anh đều run rẩy. Ôm cô ấy, chúng ta đi bệnh viện. Mạc Thừa Hy la lớn. Cố Lẫm bế Nhan Niệm Niệm lên, vội vàng mà ra tầng một thẳng đến gara. Mạc Thừa Hy đem Tròn Tròn bỏ vào thùng giấy, thân mình nho nhỏ còn đang phập phồng, hiển nhiên tiểu ly hoa còn sống. Cậu đi nhanh chạy ra cửa lớn, đem thùng giấy để tới trên ghế phụ, dặn dò tài xế, nhanh lên đưa nó đi bệnh viện thú cưng, mặc kệ trả giá cái giá đắt thế nào, nhất định đem nó cứu sống. Tài xế do dự một chút, hắn không chỉ có là tài xế của Mạc Thừa Hy, còn là bảo tiêu của cậu, cứ như vậy rời đi. Mạc Thừa Hy cả giận nói, đi mau. Tài xế lại không dám chậm trễ, giẫm chân ga một cái rời đi. Mạc Thừa Hy xoay người nghênh đón xe Cố Lẫm, kéo cửa sau ra liền ngồi vào, đi đâu bệnh viện nào. Cố Lẫm không trả lời, một tay điều khiển tay lái, một tay gọi điện thoại cho viện trưởng. Âm thanh viện trưởng không nhanh không chậm, đừng có gấp, lần trước Nhan tiểu thư không phải nói dạ dày không tốt sao, tôi đoán chừng cô ấy có viêm dạ dày mãn tính, hộc máu có thể là cấp tính phát tác, thả nhẹ nhàng, đừng khẩn trương, hộc máu ở người bị bệnh dạ dày là rất thường thấy, không phải đại sự. Cứ việc viện trưởng nói không có việc gì, Cố Lẫm vẫn là đem xe lái đến bay nhanh tới bệnh viện rồi tùy tiện dừng lại. Mạc Thừa Hy kéo cửa xe ghế phụ ra, Cố Lẫm ôm Nhan Niệm Niệm xuống xe. Đã chào hỏi qua trước, viện trưởng tự mình ra đón. Nhan Niệm Niệm đã tỉnh, mềm mại mà rúc ở trong lòng ngực Cố Lẫm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khóe mắt gục xuống, cả người buồn bã ỉu xìu, dạ dày em đau, uống chút thuốc tiêu thì tốt rồi. Cố Lẫm cúi đầu trừng liếc nhìn cô một cái, em liên tục ăn vài ma cay mễ cây gai dầu cay hương nồi tôm hùm đất xào cay vài ngày, hiện tại biết đau. Viện trưởng cười tủm tỉm mà nói, đừng nóng vội, tiểu nha đầu ăn cơm sáng chưa? Cố Lẫm, cô ấy không ăn, tối hôm qua 6 giờ cô ấy ăn cơm chiều, lúc sau cái gì cũng chưa ăn. Nhan Niệm Niệm thì ra anh đều biết, ra hỏa này, nhất định là đang âm thầm trộm quan sát ta đây mà. Viện trưởng gật gật đầu, vậy vừa lúc nếu buổi tối 8 giờ đến bây giờ đều chưa ăn cơm, vừa vặn làm kiểm tra nội soi dạ dày đi, làm vô đau đi, ngủ một giấc tỉnh lại là được rồi. Không, làm bình thường, không cần gây tê. Âm thanh Nhan Niệm Niệm rất nhẹ, nhưng thực kiên định. Viện trưởng nhìn nhìn Cố Lẫm gật gật đầu, nghe cô ấy. Bọn họ trực tiếp vào phòng giải phẫu, Nhan Niệm Niệm dùng thuốc mê cổ họng trước nằm ở trên giường bệnh. Bác sĩ đã được viện trưởng phân phó trước không đuổi Cố Lẫm cùng Mạc Thừa Hy ra ngoài. Mắt thấy trong miệng tiểu nha đầu ngậm ống plastic màu đen càng tôn lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cánh môi no đủ hồng nhuận ngày thường hoàn toàn mất đi huyết sắc, trong lòng Cố Lẫm từng đợt co rút đau đớn. Bác sĩ đem nội soi dạ dày thông qua ống plastic đi vào từng vào cổ họng, Nhan Niệm Niệm thiếu chút nữa ghê tởm phun ra. Tay bác sĩ dừng lại, không được, cô ấy nôn khan đến lợi hại, không có biện pháp kiểm tra, làm vô đau đi. Nhan Niệm Niệm vẫy vẫy tay, ý bảo bác sĩ thử lại. Nội soi dạ dày hướng trong đưa một cái, Nhan Niệm Niệm lại là nôn khan, nước mắt cũng chảy ra. Bác sĩ từ bỏ, như vậy thật sự không được, cái này không phải bằng ý chí nghị lực có thể khắc phục, có người chính là không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Hắn đem ống plastic Nhan Niệm Niệm ngậm trong miệng lấy ra, cô chỉ có thể làm vô đau. Không, không cần gây tê, tôi không thể mất đi ý thức. Nhan Niệm Niệm nhấp môi, mảnh dài lông mi bị nước mắt dính ướt thành một sợi, trong ánh mắt xinh đẹp trong suốt còn mang theo hơi nước, thoạt nhìn đáng thương hề hề, giọng điệu lại tràn đầy kiên định, tôi không thể. Mất đi ý thức, Mạc Thừa Hy hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì, tớ coi cậu, vẫn luôn coi, thẳng đến khi cậu kiểm tra xong hoàn toàn thanh tỉnh. Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bác sĩ thử lại. Tôi sẽ nỗ lực không nôn mửa. Bác sĩ bất đắc dĩ mà nhìn Cố Lẫm. Trái tim Cố Lẫm như là bị một con dao lăng trì, tiểu nha đầu của anh ở trên đời này cô độc một mình, một người có thể tin tưởng có thể phó thác cũng không có, anh lại như vậy nhẫn tâm mà rời khỏi cô. Cố Lẫm ngồi xổm trước giường bệnh của cô, nắm tay cô, làm vô đau đi, anh coi em. Mảnh dài lông mi nháy mắt, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống, vẻ mặt Nhan Niệm Niệm rốt cuộc lộ ra một tia yếu ớt, anh sẽ rời đi. Anh không rời đi, anh bảo đảm. Chờ em ngủ, anh liền rời đi, anh sẽ xuất ngoại, không bao giờ gặp lại em. Anh không ra nước ngoài, anh bồi em, không bao giờ rời đi. Anh, nói chia tay, anh sai rồi, đó là anh. Hồ đồ, chúng ta không chia tay, chờ em khỏe đã, em phạt anh, em đánh anh, dùng sức đánh, được không? Nhan Niệm Niệm nhấp môi không nói gì, một đôi mắt trong suốt đầy nước lẳng lặng mà nhìn anh. Mạc Thừa Hy yên lặng mà rời khỏi phòng giải phẫu. Cố Lẫm kéo tay cô ở trên mờ u bàn tay tái nhợt của cô nhẹ nhàng hôn một cái. Thật xin lỗi, Niệm Niệm, anh sai rồi. Niệm Niệm, chúng ta không chia tay, vĩnh viễn chẳng phân biệt. Tác giả có lời muốn nói, xem, hòa hảo rồi. Chính là anh trai, thật quá đáng, phải trừng phạt thật tốt. Chương 47, y tá tới đây đâm kim trên mờ u bàn tay cho Nhan Niệm Niệm, chất lỏng chứa trong bình một giọt mà rơi xuống, toàn bộ thuốc được kim tiêm chảy vào. Nhan Niệm Niệm nằm ở trên giường bệnh kéo tay Cố Lẫm không chịu buông ra. Trong lòng Cố Lẫm đã sớm hối hận đến mức hận không thể cầm dao đem bản thân của quá khứ chém một cái, tiểu nha đầu cô độc một mình, sinh bệnh ngay cả gây tê cũng không dám làm, liền sợ mất đi ý thức, anh vậy mà còn muốn bỏ rơi với không quan tâm cô. Niệm Niệm, sợ hãi sao? Ngón cái của Cố Lẫm ở trên mờ u bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Tác dụng của thuốc đã phát tác, mí mắt Nhan Niệm Niệm bắt đầu gục xuống, nhấp môi cười một chút, có anh trai ở đây, không sợ. Bác sĩ đem ống soi dạ dày đi vào, lần này Nhan Niệm Niệm không có nôn khan, cô nhắm mắt lại, mảnh dài lông mi an tĩnh mà rũ. Cố Lẫm căn bản là không dám nhìn hình ảnh trên máy tính của bác sĩ, anh ngồi xổm trước giường bệnh của Nhan Niệm Niệm, cái trán thấp xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm tay cô. Chấm. Đại khái Nhan Niệm Niệm không quá 20 phút liền tỉnh, chỉ là còn chưa quá thanh tỉnh, nói chuyện cũng chậm chậm, anh trai. Kết quả, Cố Lẫm cẩn thận mà đỡ cô ngồi dậy, ôm lấy vai cô, để cô dựa vào trong khuỷu tay của mình. Em vốn dĩ đã có tiền biểu hiện viêm dạ dày, lần này còn ăn cay rát mấy ngày, dạ dày cũng cháy hỏng. Nói tới đây, Cố Lẫm lại nghĩ tới bác sĩ cho anh xem ảnh chụp đã đóng dấu, hận đến ma sát răng hàm phía sau, về sau không bao giờ được ăn cay. Nhan Niệm Niệm bẹp bẹp miệng, đầu nghiêng một cái lại thấy Mạc Thừa Hy tròn. Mạc Thừa Hy biết cô muốn nói gì, tròn tròn đã đưa đến bệnh viện thú cưng rồi, nó. Cái đuôi chặt đứt, nơi khác không có bị thương, bác sĩ đã băng bó xong cho nó. Thật xin lỗi, Nhan Niệm Niệm tràn đầy xin lỗi, không riêng gì đối Mạc Thừa Hy, vẫn là đối với mèo nhỏ đáng thương, cô không nghĩ tới bản thân chỉ đi ra ngoài trong chốc lát như vậy, vài phút liền xảy ra chuyện, nếu là cậu không muốn nuôi, liền đem Tròn Tròn trả lại cho tớ. Dù sao cũng là mèo nhỏ bị thương có khiếm khuyết, cô cũng không thể yêu cầu Mạc Thừa Hy tiếp nhận, đại công tử hào môn nuôi con ly hoa đã đủ hiếm lạ, còn muốn người ta nuôi mèo mang khiếm khuyết, cô rất là băn khoăn. Không cần, Mạc Thừa Hy rất dứt khoát mà cắt đứt lời cô nói, Tròn Tròn tớ sẽ nuôi, tớ đặt tên cho nó rồi, chính là chủ nhân nó. Hơn nữa, nó chỉ là cái đuôi bị chặt đứt, tớ sẽ chiếu cố nó thật tốt. Cố Lẫm ngước mắt, liếc mắt nhìn Mạc Thừa Hy một cái, môi mỏng nhấp nhấp, chung quy vẫn là không nói cái gì. Chờ Nhan Niệm Niệm thanh tỉnh trong chốc lát, viện trưởng mới tới đây, đem ảnh chụp từ trong máy tính lấy ra ảnh chụp cho Nhan Niệm Niệm nhìn, chỉ vào một mảnh lấm tấm hồng hồng trên mặt, dạ dày cháu thật sự phải điều dưỡng thật tốt mới được, tuy rằng nói biểu hiện viêm dạ dày mãn tính dường như mỗi người đều có, nhưng cháu tương đối nghiêm trọng, về sau phải tận lực tránh cho cay độc kích thích, ẩm thực phải thanh đạm, ăn nhiều trái cây rau dưa. Ông ấy cười tủm tỉm mà nhìn hai người, mấy ngày nay liền ăn nhão nhất sền sệt trước một vòng, lúc sau lại ăn khác. Nhão nhất sền sệt đều có cái gì? Cố Lẫm lấy di động ra, mở ghi âm, chuẩn bị tất cả đều ghi xuống. Viện trưởng đã sớm biết đại thiếu gia đối với cái tiểu nha đầu này rất là để bụng, nói cũng rất cẩn thận, các loại cháo, cháo bột, mì sợi nấu thật sự mềm, hoành thánh nhỏ, trứng gà chưng, thịt vụn, sữa bò. Đúng rồi, không thể ăn rau thái tảng lớn, trái cây cũng chỉ có thể đánh thành nước. Bác sĩ lấy thuốc cũng mang tới đây cho viện trưởng, dặn dò những việc cần chú ý. Cố Lẫm đem kẹp kết quả chuẩn bệnh cùng folder ảnh chụp đưa cho Mạc Thừa Hy, lại đem thuốc cũng nhét vào trong lòng ngực cậu, khom lưng bế Nhan Niệm Niệm lên. Ai ai, Nhan Niệm Niệm đấm anh một chút, em là dạ dày không thoải mái, không phải chân bị đứt. Người này, làm sao mà mỗi lần đều như vậy? Mặc kệ là bị cấu vải cáu hay là đầu bị thương, dù sao anh chính là muốn ôm, giống như cô không đi đường. Cố Lẫm rũ mí mắt xuống nhìn cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia đau đớn, vừa rồi em cũng hộc máu té xỉu. Viện trưởng cười tủm tỉm mà tiếp lời, ôm đi, mới vừa gây tê, đi đường còn không vững chắc đó. Lông mày Cố Lẫm nhướng lên, khóe môi hơi mỏng cong lên một cái. Nhan Niệm Niệm quả thật còn có chút vựng vựng hồ hồ, đầu nhỏ hướng hõm vai anh cọ một cái, kệ anh đi. Mạc Thừa Hy từ trong túi Cố Lẫm lấy chìa khóa ra mở xe, đem cửa ghế phụ mở ra, Cố Lẫm đem tay chân Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng mà thả vào. Anh vòng đến ghế điều khiển mới vừa ngồi xuống, phát hiện Mạc Thừa Hy đã ngồi ở phía sau. Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, ra hỏa này ra mặt có phải có chút quá dày hay không? Mạc Thừa Hy không chú ý vẻ mặt của anh, cau mày hỏi, mấy ngày nay Niệm Niệm phải cẩn thận điều dưỡng, ở tại nhà họ Cố có phải hay không? Cậu còn chưa nói xong. Chẳng qua mọi người đều nghe hiểu, Nhan Niệm Niệm ở nhà họ Cố chính là phòng nhỏ cho khách, vừa thấy liền biết ở nhà họ Cố là cái địa vị gì, phòng trừng phòng bếp sẽ không đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhưng cô một vòng này lại nhất định phải ăn nhão nhất sền sệt. Ở lại biệt thự nhỏ, âm thanh Cố Lẫm thanh âm trầm thấp, anh nghe được Mạc Thừa Hy xưng hô chính là hai chữ, Niệm Niệm, ngón tay thon dài nhéo nhéo, dừng một chút lại nói tiếp, về sau, Niệm Niệm đều ở lại biệt thự nhỏ, không cần về nhà họ Cố. Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút, Liễu Như Chân khả năng sẽ không đồng ý, nếu không em lại kiên trì một chút, dù sao xích cách nguyên đán cũng rất gần. Qua nguyên đán chính là sinh nhật của cô, đầy 18 tuổi, cô liền cùng Liễu Như Chân không có bất kỳ cái quan hệ gì. Cố Lẫm xoa xoa đầu cô, không có việc gì, ông ngoại đi chào hỏi một cái là được. Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, cũng đúng, Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân đều đặc biệt kiêng kỵ lão gia tử, chỉ cần lão gia tử đã mở miệng, Liễu Như Chân cũng chỉ có thể đáp ứng. Cố Lẫm từ bên trong kính chiếu hậu của xe nhìn lướt qua Mạc Thừa Hy ở ghế sau, về sau anh cũng ở tại biệt thự nhỏ. Mạc Thừa Hy nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe. Nhan Niệm Niệm hiển nhiên không ý thức được mạch nước ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, anh là nói buổi tối anh không trở về nhà họ Cố. Không trở về. Cố Lẫm khởi động xe, anh đã thành niên, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Mấy ngày trước anh thường xuyên nửa đêm mới về, Cố Đồng Bằng cũng chưa từng nói cái gì. Ba người cùng nhau trở về biệt thự nhỏ, dì Thiết thấy xe Cố Lẫm xe bắt đầu tiến vào sân, cao hứng mà đi ra đón. Ai u, Niệm Niệm làm sao vậy? Thiết dì vừa thấy Cố Lẫm lại ôm Nhan Niệm Niệm, vừa kích động bọn họ rốt cuộc hòa hảo, lại lo lắng Nhan Niệm Niệm lần thứ hai bị thương. Cháu không có việc gì. Nhan Niệm Niệm rất là bất đắc dĩ mà cùng dì Tiết chào hỏi, dì Tiết cháu chỉ là dạ dày không thoải mái. Cố Lẫm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, đâu chỉ không thoải mái, sáng nay cô ấy đều nôn ra máu. Dì Tiết mấy ngày nay phiền toái gì làm đồ ăn nhão nhất sền sệt cho Niệm Niệm, có cháo, mì sợi mềm. Anh chưa nói xong, dì Tiết liền đau lòng mà cắt đứt, yên tâm, dì biết nên làm như thế nào, cháu mau đem Niệm Niệm đưa đến phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Ai nha, làm sao có thể nôn ra máu chứ? Dì Tiết đi theo vào cửa, vọt vào phòng bếp chính là một trận bận việc. Trước kia dạ dày của tiểu nha đầu không tốt, vốn dĩ đã điều trị đến không sai biệt lắm, đoán chừng mấy ngày này không tới biệt thự nhỏ, ở bên ngoài lại ăn đến hỏng rồi. Dì Tiết đem cháo ngao thượng, thở dài, phải bồi bổ lại cho cô trở về như mới được. Cố Lẫm ôm Nhan Niệm Niệm lên tầng 2, đem cô đặt ở phô đến mềm mại màu trắng gỗ đặc trên giường lớn, Mạc Thừa Hy đi theo tiến vào, đem túi văn kiện cùng thuốc đều đặt ở đầu giường. Cố Lẫm đứng thẳng thân mình, mặt không chút thay đổi mà ngước mắt cảm ơn. Cứ việc biểu hiện của Mạc Thừa Hy vẫn luôn rất hữu hảo, anh cũng không hy vọng người này cứ như vậy mà vòng quanh tiểu nha đầu của anh. Tâm tư Mạc Thừa Hy thông thấu, hướng tới Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tớ đi về, quay đầu lại đem ảnh chụp tròn tròn phát ở vòng bạn bè, cậu cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem. Cố Lẫm mí mắt một liêu, người này, lại câu lấy tiểu nha đầu nhìn vòng bạn bè của cậu. Cố Tình Nhan Niệm Niệm rất cảm kích cậu, cảm ơn cậu thu dưỡng tròn tròn, tớ sẽ xem. Mạc Thừa Hy cười cười tự mình rời đi, Niệm Niệm ngủ một lát đi. Cố Lẫm nhìn chằm chằm mặt cô, sắc mặt tiểu nha đầu tái nhợt, trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt, hiển nhiên tối hôm qua không ngủ ngon. Trong ánh mắt của Nhan Niệm Niệm cũng mang theo tơ máu, chớp xuống hai cái, mắt trông mong mà nhìn Cố Lẫm, không muốn ngủ, em sợ đây là nằm mơ, chờ em tỉnh ngủ anh đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên đau đớn, Nhan Niệm Niệm trộm cười. Anh trai, lúc này đây thế nào cũng phải tra tấn anh một phen thật tốt, để anh cũng không dám sinh ra ý niệm rời khỏi em nữa. Anh coi em, chỗ nào cũng không đi, ngoan, nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Cố Lẫm giúp cô đem gối đầu đặt ngay ngắn. Nhan Niệm Niệm kéo tay anh không buông, anh trai bồi em ngủ. Thân mình Cố Lẫm cứng đờ, vẫn là theo ý tứ của cô cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo thun, bò lên trên giường. Hai người nằm mặt đối mặt, hai bên đều có thể cảm giác được hô hấp của đối phương. Nhan Niệm Niệm câu lấy tay anh, ngón tay mảnh khảnh không thành thật mà nhẹ nhàng xẹt qua ở lòng bàn tay anh, cô nhắm mắt lại, hỏi Cố Lẫm, mấy ngày này anh nhớ em không? Thật ra không cần hỏi cô cũng biết, cả người anh cũng gầy một vòng, đường cong của cằm cũng sắc bén vài phần. Hầu kết Cố Lẫm lăn lộn vài cái, âm thanh khàn khàn, có nhớ. Nếu không phải anh nhớ cô nhớ đến quá lợi hại, cũng sẽ không đi trường học, chẳng sợ không thể quang minh chính đại mà nhìn cô, ít nhất cũng biết cô có ở trên tầng. Tiểu nha đầu đi học rất ngoan, không giống anh, luôn là trốn học. Em cũng nhớ anh, Nhan Niệm Niệm mở mắt ra, trong mắt chưa một tầng hơi nước, mông lung, trong âm thanh cũng mang theo tiếng khóc nức nở, anh trai, anh thật nhẫn tâm mà. Mỗi ngày buổi tối em đều sẽ mơ thấy anh trai, chính là anh trai luôn là không tới tìm em. Tầng hơi nước kia nhanh chóng ngưng tụ thành nước mắt, treo ở trên mảnh dài lông mi của cô, dục rớt không xong, người nhín run sợ. Cố Lẫm nghiêng người qua, khuỷu tay để giữ thân thể, cẩn thận mà không cho bản thân áp tới cô. Anh cúi đầu, hôn đi giọt lệ châu kia. Nhan Nhan, thật xin lỗi, em phạt anh đi, mặc kệ em trừng phạt như thế nào, anh đều tiếp nhận. Trong đôi mắt tròn xoe của Nhan Niệm Niệm hiện lên giảo hoạt, hừ, phạt khẳng định là phải phạt, chỉ là khả năng anh không biết hiện tại em đang phạt anh đó. Nhưng mà, Nhan Nhan, khi nào mà anh sửa lại xưng hô? Cố Lẫm môi mỏng không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp, bị Nhan Niệm Niệm mắt trông mong mà nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu mới giải thích nói, rất nhiều người đều gọi em là Niệm Niệm, anh phải có xưng hô đặc biệt của mình. Muốn đem cái xưng hô, Niệm Niệm này độc bá hiển nhiên không có khả năng, đây là tên cô, cho dù Mạc Thừa Hy không gọi, cái gì viên kia cũng sẽ gọi, ông ngoại cũng sẽ gọi cô như vậy. Nhan Niệm Niệm xì, mà cười ra tiếng, hai tay mềm mại của cô vòng lấy cổ Cố Lẫm kéo xuống, tiến đến bên tai anh thấp giọng nói, bạn trai. Âm thanh cô vừa nhẹ lại phiêu, như là tình nhân gian nỉ non, hô hấp nóng bỏng của cô sát ở bên tai, trên người Cố Lẫm lập tức liền nổi lên một tầng mồ hôi. Bạn trai, bạn gái quả thật là xưng hô độc nhất vô nhị giữa hai người bọn họ, bất kể là ai cũng không có khả năng gọi bọn họ như vậy. Nhưng mà Cố Lẫm vẫn thích hai chữ, Nhan Nhan. Nhan Nhan. Anh thở dài một tiếng, mắt đen sâu thẳm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại của cô, cúi đầu hôn một cái. Chương 48, giữa trưa Nhan Niệm Niệm chỉ uống một chén cháo, cô không dám ăn quá nhiều, dì Tiết cũng nói để cô ăn chút cơm trước, buổi chiều 3 giờ lại ăn một bữa khác. Tối hôm qua không ngủ ngon, ăn xong cơm trưa cô lại ngủ bù một giấc lớn, ở trên giường lười nhác duỗi eo một cái lát mới lười biếng mà bò dậy. Dì Tiết đã chuẩn bị thêm cơm cho cô xong, một chén nấu hoành thánh nhỏ nấu đến trong suốt, Nhan Niệm Niệm vốn dĩ không đói bụng, ngửi được mùi hương liền nuốt nước miếng xuống. Cố Lẫm cũng ăn một chén nhỏ, anh chỉ là vì bồi cô ăn. Nhan Niệm Niệm chụp một cái ảnh, đăng ở trong nhóm nhỏ của 5 người bọn họ, có người tới ăn cơm chiều hay không nha. Cô cố ý đem hoành thánh nhỏ cùng tay Cố Lẫm cũng chụp vào, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, một đôi tay rất đẹp. Trong nhóm lập tức bùng nổ, bánh trôi nhỏ a a a, Niệm Niệm hai người có phải hay không? Răng vàng lớn, ngọa tào. Em gái Nhan đây là đang ở bên cạnh bàn ăn của biệt thự nhỏ, cái tay bên cạnh kia là anh Lẫm. Cây non, tớ tới ăn cơm chiều. Răng vàng lớn, anh Lẫm, là anh sao? Nếu là anh thì chi một tiếng a. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, đã gửi một cái chi. Nhan Niệm Niệm cười đến không được, Cố Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt liếc nhìn cô một cái, ăn cơm cho tốt, không được chân trong chân ngoài. Tâm tình Nhan Niệm Niệm rất tốt, quơ quơ đầu nhỏ cùng dì Tiết nói một tiếng mấy người kia muốn tới ăn cơm chiều. Mắt thấy bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, dì Tiết đặc biệt cao hứng, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Nhan Niệm Niệm hướng cạnh bàn ăn ngồi xuống liền hối hận, sớm biết thế liền không gọi bọn họ tới đây, hiện tại cô nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại chỉ có thể ăn cháo trong chén của mình, quả thật là khóc không ra nước mắt. À à à, đã lâu không ăn cơm gì Tiết làm, thật là mỹ vị nhân gian a. Mạnh Hiểu Viên một bên ăn một bên cảm khái, tuy rằng cô ấy nhận định Cố Lẫm là một tên cặn bã, nói chia tay liền chia tay, thế nhưng Nhan Niệm Niệm chính là thích, mắt thấy bọn họ hòa hảo, cô ấy cũng chỉ có thể lại lần nữa tiếp thu Cố Lẫm. Kim Nhai ăn đến trên môi dính mỡ, giờ một con tôm hồng toàn bộ ở trước mặt Nhan Niệm Niệm thoảng qua, chậc chậc chậc, sẽ không đem em gái Nhan thèm đến khóc đi. Nhan Niệm Niệm hoán niệm mà chừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái. Cố Lẫm cười múc cho cô một muỗng thịt vụn trưng trứng, cái này Niệm Niệm có thể ăn. Miêu Thú nhìn kỹ sắc mặt của Nhan Niệm Niệm, có phải bệnh dạ dày của em gái Nhan phát tác hay không? Bằng không cũng sẽ không ăn cơm cẩn thận như vậy. Ba người bọn họ còn chưa biết chuyện buổi sáng Nhan Niệm Niệm phát bệnh, Nhan Niệm Niệm cũng không tính toán để cho bọn họ lo lắng, dù sao sự việc cũng đã qua đi. Cô gật gật đầu, mấy ngày này ăn cay quá nhiều, dạ dày có chút đau, chỉ có thể ăn nhão nhất sền sệt điều dưỡng một tuần. Miêu Thú vừa nghe cô nói, nhão nhất sền sệt liền biết sự việc tương đối nghiêm trọng, lông mày nhướng lên, vậy cơm sáng em đi ra ngoài ăn đi, anh biết một cửa hàng làm cháo đặc biệt ngon. Cố Lẫm môi mỏng cong lên, về sau Niệm Niệm liền ở luôn nơi này. Miêu Thú lập tức phản ứng lại, buổi tối cũng không trở về nhà họ Cố. Không trở về, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, ngày mai em đem đồ vật đều dọn tới đây. Mạnh Hiểu Viên ăn đến gương mặt phình phình, hàm hàm hồ hồ mà nói, không trở về cũng tốt, buổi tối 9 giờ hai người còn phải lái xe trở về cũng quá phiền toái rồi. Kim Nhai cũng phản ứng lại, vậy anh Lẫm có phải cũng ở nơi này hay không, như vậy ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy như vậy rất thuận tiện, đôi mắt trong suốt cười thành một hình trăng non, như vậy buổi tối không cần trở về tớ còn có thể ôn tập nhiều hơn một giờ. Cô không riêng gì muốn luyện đàn, bài thi chuyên ngành cũng có bộ phận thi viết cũng phải soát đề. Nga, đúng rồi, tớ còn có thể chạy bộ. Nhan Niệm Niệm càng nói càng hưng phấn, thìa nhỏ trong tay giơ lên, ăn xong cơm sáng liền không thể chạy bộ cho nên mấy ngày này tớ cũng chưa chạy. Nếu là qua bên này ở tớ có thể buổi sáng 6 giờ đi chạy bộ 3-40 phút, trở về lại tắm rửa một cái, ăn xong cơm sáng vừa lúc đi trường học, quá hoàn mỹ nha. Cô nghiêng đầu nhỏ nhìn Cố Lẫm, anh có chạy không? Cố Lẫm ngước mắt nhìn cô, giống như đang suy xét. Chạy đi, ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng quắc, rèn luyện một chút đối với thân thể cũng rất tốt, hơn nữa nghe nói vận động có thể cải thiện đại não, khiến đầu óc càng thêm linh hoạt. Khóe miệng Cố Lẫm giật giật chạy. Chấm. Vài người đều thật lâu không có tới biệt thự nhỏ ăn cơm, đối với tay nghề của dì Tiết rất là hoài niệm, trừ bỏ Nhan Niệm Niệm, những người khác đều ăn đến có chút căng. Giúp đỡ dì Tiết cầm chén đũa đều thu lại trong phòng bếp, thay đổi khăn trải bàn, vài người ngồi ở bên cạnh bàn, rất có ăn ý mà lấy sách ra. Tự chúng ta ôn tập, em gái Nhan không cần phải xen vào. Miêu Thú nói. Kim Nhai cùng Mạnh Hiểu Viên cũng gật đầu, tuy rằng Nhan Niệm Niệm chưa nói, nhưng nhìn cô chỉ có thể uống cháo liền biết lần này cô bệnh cũng không nhẹ, cũng chưa tính toán muốn Nhan Niệm Niệm giúp học bổ túc cho. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, tớ đây cũng xem sách một lát là được. Thật ra mấy người bọn họ học tập đều theo kịp, cô không cần hệ thống lại mà giảng giải cho bọn họ, chỉ cần đem đề giảng một chút là được. Ba người học tập đến 8 giờ rồi rời đi, Cố Lẫm kéo Nhan Niệm Niệm, được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, thân thể em còn hư đó, không thể quá mệt mỏi. Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy ngồi lâu như vậy có chút mệt, em đi tắm rửa trước một cái, đợi chút anh tới bồi em, được không? Cô cầu lấy ngón tay Cố Lẫm, nhẹ nhàng quơ quơ. Cố Lẫm không biết nghĩ tới cái gì, bên tai có chút đỏ lên, anh không nói chuyện, nắm tay Nhan Niệm Niệm lên lầu. Rảo bước tiến vào trong bồn tắm lớn, Nhan Niệm Niệm cảm giác được từng đợt mệt mỏi. Rốt cuộc buổi sáng cô mới lăn lộn một hồi, vừa nôn ra máu vừa kiểm tra nội soi dạ dày, hơn nữa tối hôm qua cơ bản không ngủ, lúc này bị dòng nước ấm áp bao lấy, chỉ cảm thấy vừa thoải mái lại mỏi mệt. Dòng nước trong bồn tắm lớn có mát xa nhẹ nhàng chậm chạp mà kích động, Nhan Niệm Niệm nhắm mắt lại, thoải mái mà thở dài. Cố Lẫm tắm rửa xong, xuống lầu đổ một ly nước ấm, gõ gõ phòng ngủ Nhan Niệm Niệm, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh. Nhan Nhan, Cố Lẫm nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe thấy đáp lại. Anh đẩy cửa phòng ra, Nhan Nhan, anh vào nhé. Phòng ngủ không có người, ngược lại trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước bồn tắm mát xa. Cố Lẫm nhướng nhướng chân mày, đem ly nước đặt ở đầu giường cô, lại về thư phòng lấy một quyển sách dựa vào đầu giường ngồi đọc sách. Nhìn nửa ngày, Cố Lẫm phát hiện ra bản thân một chữ cũng chưa xem vào. Bên tai là tiếng nước mơ hồ, đó là tiểu nha đầu đang tắm rửa. Dưới thân là giường đệm mềm mại, lót khăn trải giường tiểu bạch thỏ màu hồng nhạt, đây là nơi tiểu nha đầu từng ngủ. Đêm nay, bọn họ không cần về nhà họ Cố, lại nói tiếp bọn họ tới biệt thự nhỏ vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cũng tiểu nha đầu ngủ lại ở bên ngoài, khác biệt với lúc trước, lúc này đây bọn họ phải đợi ở chỗ này cả đêm. Hầu kết Cố Lẫm không khỏi lăn lộn vài cái, cảm giác trên người có chút nóng. Anh buông sách trong tay, nhìn thời gian cũng sắp 9 giờ, cái tiểu nha đầu này tắm cũng có chút lâu rồi. Nhan Nhan, Cố Lẫm hô một tiếng, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, không có đáp lại. Anh đứng lên, gõ gõ cửa buồng vệ sinh, Nhan Nhan em có phải lại ngủ ở bên trong rồi hay không? Không nghe thấy Nhan Niệm Niệm trả lời, Cố Lẫm lo lắng, mọi thứ anh sắp xếp cho tiểu nha đầu đều là thứ tốt nhất, bồn tắm massage trong phòng tắm này đặc biệt thoải mái, tiểu nha đầu lần trước thời điểm tắm rửa liền ngủ rồi, nước trong bồn tắm đều lạnh ngắt, cô còn bị cảm 2 ngày. Cố Lẫm đem cửa buồng vệ sinh đẩy ra một khe hở, anh không đi vào, mà là lớn tiếng hô một câu, Nhan Nhan, rời giường. Đi học bị muộn rồi. Nhan Niệm Niệm ngủ đến ngon lành, bị một câu này sợ tới mức cả người giật mình một cái, cô cho rằng bản thân ngủ quên, theo bản năng mà ngồi dậy, chân bước một cái liền muốn xuống giường. Nhưng mà cũng không có ở trên giường, mà là ở bồn tắm, cô đứng lên đến quá nhanh, chờ đến khi phản ứng lại cảm xúc dẫm lên dưới chân cùng độ cao đều không thích hợp, đã chậm. Nha, Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, thình thịch ngã vào trong nước. Cố Lẫm rốt cuộc không rảnh lo, đột nhiên đẩy cửa ra vọt tới bên cạnh cô, Nhan Nhan, làm sao vậy? Đụng tới đầu không đó. Nhan Niệm Niệm có chút ngốc ngơ ngác mà nhìn anh 2 giây, mắt thấy mặt Cố Lẫm như là bị thiêu mà đỏ lên, mắt đen của anh sáng đến dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cổ cô. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm một tấc cứng đờ mà nhìn xuống, bọt nước trong bồn tắm không biết từ khi nào đã biến mất, mặt nước trong suốt, không ngăn được cảnh xuân mê người. Oanh! Đầu Nhan Niệm Niệm như là pháo hoa nổ tung, cô vội vàng mà nâng cánh tay lên vòng ở trước ngực, hai chân thẳng tắp trắng nõn cũng cuộn tròn lên, trên da thịt trắng nõn trong suốt tinh tế nhanh chóng phủ kín một tầng phấn hồng, như là hoa đào nở rộ ở mùa xuân tháng 3, phấn hòa thuận vui vẻ kiều diễm vô cùng. Lúc này Cố Lẫm mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được bản thân nhìn thấy cái gì, bàn tay to của anh theo bản năng dò xét ra ngoài, cầm đầu vai mượt mà tinh xảo của cô. Da thịt dưới tay kiều nộn mềm nhẵn, lạnh băng, so với độ ấm ở lòng bàn tay của anh còn thấp hơn nhiều, nhắc nhở anh còn đi xuống như vậy, tiểu nha đầu lại phải sinh bệnh, sáng sớm cô đã phải lăn lộn, hiện tại đúng là thời điểm suy yếu. Cố Lẫm dùng sức nhắm mắt lại, chậm rãi đứng lên, Nhan Nhan, nước lạnh, em nhanh chóng tắm xong rồi đi ra nhé. Anh xoay người, gian nan mà bước chân ra, tay lại bị kéo lại. Nhan Niệm Niệm một tay vòng ở trước ngực, một tay câu lấy ngón tay anh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ con ngươi trong suốt thuần khiết lẳng lặng mà nhìn anh trai chúng ta. Làm đi, cái gì, Cố Lẫm đột nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn lướt qua, lại vội vàng nâng lên, không dám tiếp tục nhìn cô nữa. Nhan Niệm Niệm trộm quan sát đến anh, nhấp môi trộm cười, anh trai không muốn sao. Ngón tay Cố Lẫm run rẩy 2 cái, anh sao có thể không muốn. Trời mới biết mấy ngày này anh trải qua như thế nào, nhắm mắt lại là cô, ngủ rồi vẫn là cô, cố tình thời điểm muốn đi ôm một cái, trong ngực vĩnh viễn là trống không. Anh không dám tiếp cận cô, lại không thể không nghĩ đến, chỉ có thể tới trường học có đôi khi xa xa mà đi theo chỉ vì nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của cô. Không nghĩ tới còn có thời điểm cô ở trong lồng ngực lần thứ 2. Giờ phút thân mình nhỏ ngắn thơm tho mềm mại của cô liền ở dưới mí mắt của anh, cô kéo anh, hỏi anh có muốn làm không. Gân xanh trên đầu Cố Lẫm không chịu khống chế mà nhảy vài cái, bàn tay to căng thật căng. Anh đã thành niên, có một số việc đương nhiên có thể làm, nhưng tiểu nha đầu còn chưa thành niên, còn kém 1 tháng. Chỉ kém 1 tháng, Tiên nhân trong lòng Cố Lẫm giao chiến, tim anh đập thật sự không tầm thường, vừa nhanh lại mãnh liệt. Nhan Nhan em, âm thanh Cố Lẫm u ám mà kỳ cục, em vì sao? Muốn làm, Nhan Niệm Niệm cảm giác không sai biệt lắm, sâu kín thở dài, nếu đã làm anh trai liền sẽ không dễ dàng mà rời khỏi em. Trong lòng Cố Lẫm đột nhiên đau xót, như là bị người ta đâm một dao. Nhan Nhan anh sẽ không lại rời khỏi em. Anh biết bản thân sai rồi, một ý tưởng sai lầm, đem tiểu nha đầu của anh tổn thương thành như vậy. Chúng ta không cần, làm anh cũng sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không. Chương 49, Nhan Niệm Niệm ngủ một giấc đến buổi sáng 8 giờ mới tỉnh, khi mở to mắt cảm thấy tinh thần tốt gấp trăm lần. Cô ở nhà họ Cố luôn là để lại một phần cẩn thận, cho dù buổi tối ngủ cũng là như thế. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ngủ lại ở biệt thự nhỏ, cảm giác vô cùng kiên định, cả đêm đều không nằm mơ, giống như ngủ không bao lâu trời đã liền sáng. Cô theo thói quen mà sờ qua di động nhìn trước, Mạc Thừa Hy ở vòng bạn bè đã đăng ảnh chụp tròn tròn. Nhan Niệm Niệm lập tức ngồi dậy, đem ảnh chụp tới lui nhìn vài lần, trên người tròn tròn không có thương tổn, nhưng là cái đuôi của nó bị chặt đứt, băng gạc trắng tinh bao lấy, nhìn dáng vẻ dường như là đứt tận gốc, như là một quả bóng bàn trên cái mông nhỏ, đoán chừng tốt lên liền giống như cái đuôi tét đi. Nhan Niệm Niệm vừa đau lòng lại áy náy, vốn dĩ đem mèo nhỏ Lưu Lạc mang đi là muốn tìm chủ nhân tốt cho nó, kết quả ngược lại làm hại nó bị thương nghiêm trọng như vậy. Thật ra ngày hôm qua cô liền có chút hối hận, sớm biết rằng phải dọn đến biệt thự nhỏ, thật ra tự cô có thể nuôi tròn tròn. Nhưng lúc ấy Mạc Thừa Hy đã xem như là nhận nuôi tròn tròn, còn đặt tên mới cho nó, lại còn có đem tròn tròn đưa đến bệnh viện, mặc dù biết nó khiếm khuyết cũng không có từ bỏ. Cho nên, nếu là cô lại đổi ý muốn mang về cũng thật quá đáng một chút. Xem bối cảnh trên ảnh chụp, tuy rằng tinh thần tròn tròn uể oải, nhưng điều kiện vẫn là rất tốt, hiển nhiên Mạc Thừa Hy đem nó chiếu cố rất khá. Nhan Niệm Niệm cho ảnh chụp một like, chậm chậm rời giường rửa mặt chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Mới vừa đem cửa đẩy ra, Cố Lẫm liền từ phòng ngủ cách vách đi ra, cũng không biết là vừa khéo hay là anh vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô. Nhan Nhan, Cố Lẫm vừa nhìn thấy cô, một màn ở bồn tắm tối hôm qua cực sâu đánh vào tâm trí anh lại xuất hiện ở trước mắt. Cảnh xuân như vậy làm hại anh cả một đêm cũng không ngủ ngon, không biết đi tắm nước lạnh bao nhiêu lần mới yên ổn một chút. Hiện tại thấy tiểu nha đầu tắm đến trắng nõn sạch sẽ từ trong phòng đi ra, mùi hương trên người sâu kín, hầu kết Cố Lẫm không chịu khống chế mà lăn lộn vài cái. Nhan Niệm Niệm mắt sắc phát hiện trên thính tai của Cố Lẫm đỏ một chút, cô sừng sốt một chút, cũng nhớ tới chuyện bồn tắm ngày hôm qua. À em đói bụng. Nhan Niệm Niệm vội vàng mà chạy xuống lầu. Cố Lẫm dừng một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, ngón tay thon dài để ở bên môi, thấp thấp mà cười. Còn tưởng rằng tiểu nha đầu lớn mật cỡ nào chứ, dám kéo tay anh hỏi anh có muốn làm không, thì ra cũng sẽ xấu hổ thành như vậy. Cơm nước xong, Nhan Niệm Niệm muốn đi nhà họ Cố dọn đồ. Cố Lẫm vốn dĩ muốn tự mình giúp cô dọn tới đây, nhưng mà Nhan Niệm Niệm kiên trì muốn đích thân qua đó một chuyến, cô còn muốn nhìn một chút Liễu Như Chân đối với việc cô dọn ra khỏi nhà họ Cố là cái phản ứng gì. Vừa vào cửa, Liễu Như Chân và Cố Đồng Bằng, Cố Giao đều ngồi ở phòng khách lầu một. Cố Tiêu thấy Nhan Niệm Niệm tiến vào, ngao lên một tiếng, che mông lại liền hướng trên lầu chạy, xem tư thế cậu ta giống như mông bị thương. Cố Lẫm thấp giọng nói, ngày hôm qua ông ngoại gọi điện thoại, đoán chừng Cố Tiêu bị đánh. Anh cùng ông ngoại nói chính là Cố Tiêu cố ý làm mèo của Niệm Niệm bị thương, làm hại Niệm Niệm hộc máu vào bệnh viện, về sau anh không muốn để Niệm Niệm ở lại nhà họ Cố, muốn ông ngoại gọi điện thoại cho Liễu Như Chân chào hỏi một cái. Anh chưa nói chuyện bản thân cùng tiểu nha đầu chia tay lại hòa hảo, nhưng ông ngoại sao lại có thể không biết động thái của anh chứ, mấy ngày trước anh cùng tiểu nha đầu đều khó chịu, ông ngoại chịu đựng không hỏi đến, đoán chừng trong lòng cũng là nén giận, rất có thể mượn đề tài một chút đem Cố Tiêu giáo huấn. Mông Cố Tiêu khẳng định là bị Cố Đồng Bằng đánh, Cố Đồng Bằng rất để ý thanh danh của mình, ở bên ngoài đều duy trì một cái hình tượng ôn tồn lễ độ, nếu truyền ra ngoài con trai ngược mèo tuổi còn nhỏ chính là một tên tàn nhẫn vặn vẹo biến thái, khẳng định ông ta không thể tiếp thu. Nha, Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tiêu, mặc kệ thế nào, 18 tuổi liền làm ra chuyện như vậy tuyệt đối không phải dùng một câu, đứa trẻ còn nhỏ, hoặc là đứa trẻ hơi hung, là có thể lấy lệ bỏ qua, đây căn bản chính là tính cách vặn vẹo. Tưởng tượng đến ngày hôm qua tròn tròn bị Cố Tiêu làm hại cả người là máu cuộn tròn ở trên giường cô, Nhan Niệm Niệm chính là một trận ghê tởm. Cô nôn khan một trận, vội vàng che miệng bình phục một chút. Cố Lẫm hoảng sợ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, có phải lại khó chịu hay không? Nói không cho em tới đây. Mau ngồi xuống nghỉ một lát, anh đi rót chén nước cho em. Cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén dừng ở trên người mình, Nhan Niệm Niệm bất động thanh sắc mà nhìn về phía Liễu Như Chân, bà ta cau mày, giống như suy tư gì nhìn chằm chằm cô. Nhan Niệm Niệm thu hồi ánh mắt, khóe mắt dư quang lại liếc đến Cố Đồng Bằng. Mày rậm ông ra nhướng lên, đôi mắt híp mắt, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao, chính là một dao quét ở trên bụng cô. Nhan Niệm Niệm, cô chưa từng gặp qua vẻ mặt Cố Đồng Bằng như thế, nghiêm túc lại tàn nhẫn. Ông ta từ trước đến nay là trầm ổn ôn hòa, lời tuy không nhiều lắm, nhưng rất có phong phạm của một người đứng đầu trong nhà. Chẳng sợ cô cùng Cố Giao nổi lên xung đột rất nhiều lần, muốn Cố Giao bồi thường 16 vạn, bức cho Cố Giao không thể không chuyển trường đến ở nông thôn, Cố Đồng Bằng cũng chưa từng có thất thố như vậy. Nếu nói là bởi vì Cố Tiêu, nhưng Cố Đồng Bằng vì sao muốn nhìn chằm chằm bụng cô chứ? Niệm Niệm uống miếng nước, Cố Lẫm từ phòng bếp đổ một ly nước sôi để nguội cho cô. Nhan Niệm Niệm tiếp nhận ly nước, ở trong tay xoay hai vòng, lại không có uống. Tất cả nhà họ Cố đều quá quỷ dị, lúc trước cô còn rất chắc chắn cho dù Liễu Như Chân muốn giết cô, cũng sẽ không động thủ ở nhà của mình, hiện tại cô cảm thấy mọi chuyện vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn. Cố tiên sinh, Liễu nữ sĩ, tôi muốn dọn đi, cảm ơn hai vị mấy ngày này đối tôi chiếu cố. Nhan Niệm Niệm nói câu lời khách sáo, lại quay đầu nhìn Cố Giao ngồi trên sofa. Cố Giao nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cũng đăm chiêu, như vậy ngược lại cùng Liễu Như Chân có chút giống, ánh mắt từ mặt rồi quét tới bụng cô. Trong chớp nhoáng, Nhan Niệm Niệm đột nhiên phản ứng lại. Bọn họ, không phải là cho rằng cô mang thai đi. Nôn khan, Cố Lẫm thật cẩn thận, vội vã dọn khỏi nhà họ Cố, Giang lão gia từ tự mình gọi điện thoại đến hỏi. Tất cả cái này, nếu dùng việc cô không cẩn thận hoài thai đứa trẻ của Cố Lẫm để giải thích còn rất lưu loát. Nhan Niệm Niệm không biết nói gì một trận, lại không hiểu sao có chút sống lưng lạnh cả người, không chậm chạp nữa, vào nhà thu thập một chút, Cố Lẫm giúp cô đem dương hành lý xách đến trên xe, hai người rời đi. Nhan Nhan, suy nghĩ cái gì? Cố Lẫm phát hiện tiểu nha đầu đã phát ngốc một hồi lâu, từ nhà họ Cố đi ra, dọc theo đường đi cô cũng chưa mở miệng nói chuyện. Không có gì, Nhan Niệm Niệm vẫn luôn suy nghĩ người tên Cố Đồng Bằng này, giống như thời điểm sớm hơn, Cố Đồng Bằng cũng từng nhìn qua bụng cô như vậy, chẳng lẽ ông ta rất lo lắng cho cô sẽ mang thai. Cố Đồng Bằng cũng không quan tâm Cố Lẫm, đương nhiên càng không quan tâm cô đối với Cố Đồng Bằng mà nói chính là một người xa lạ, nhưng Cố Đồng Bằng vì sao để ý cô có thể mang thai hay không như vậy? Hoặc là nói ông ta để ý chính là cô có thể hoài thai đứa trẻ của Cố Lẫm hay không? Còn có lần đó Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân hoài nghi cô cùng Cố Lẫm yêu sớm, hai người không chỉ trích bọn họ chỉ là đều tặng đồ dùng tránh thai kỳ kỳ quái quái. Nhan Niệm Niệm tổng cảm thấy có thứ gì bị bản thân xem nhẹ. Cô đem dương hành lý quần áo đều lấy ra treo ở tủ quần áo, hai cái dương hành lý là cô cố ý để lại nhà họ Cố chính là muốn nhìn một chút Liễu Như Chân rốt cuộc khi nào mới có thể từ bỏ ý đồ mở dương hành lý của cô ra, còn có chính là Liễu Như Chân rốt cuộc muốn ở dương hành lý của cô tìm cái gì. Mật mã của cô là 1136, nếu là bắt đầu từ con số không lần lượt thử từng cái rất nhanh là có thể thử ra, hơn nữa cô phải đi học thời gian không ở nhà rất nhiều, Liễu Như Chân có bó lớn cơ hội. Quả nhiên, không bao lâu dương hành lý đã bị mở ra, nhưng mà khiến Nhan Niệm Niệm kinh ngạc chính là dương hành lý cái gì cũng không thiếu, chỉ là bị người ta động qua sau đó lại cẩn thận khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa từ sau khi dương hành lý bị trộm mở ra, liền không còn bị người khác động qua. Nhan Niệm Niệm không quá hiểu được Liễu Như Chân, chẳng lẽ chính là muốn nhìn một chút trong dương của cô có cái gì? Hay là nói sau khi mở ra phát hiện cũng không có đồ bà ta muốn tìm? Mặc kệ nói như thế nào, cô đã dọn tới biệt thự nhỏ rồi, cho dù Liễu Như Chân muốn nhìn lén nữa, cũng không có cơ hội. Biệt thự nhỏ ngoại trừ cô và Cố Lẫm còn ở gì tiết cùng một người bảo vệ, Liễu Như Chân muốn trộm tiến vào phòng cô, khẳng định là không có khả năng. Cố Lẫm rất rõ ràng mà cảm giác được sau khi Nhan Niệm Niệm dọn đến biệt thự nhỏ cả người đều thả lỏng, buổi sáng nếu không phải anh gọi cô tiểu nha đầu còn đang ngủ nướng đó. Em như vậy, còn muốn buổi sáng 6 giờ đi chạy bộ. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên. Nhan Niệm Niệm ngạo kiều mà nhấc cằm nhỏ, em như vậy thì làm sao vậy, một tuần này em không thể vận động kịch liệt, dứt khoát buổi sáng ngủ nhiều một chút, chờ cuối tuần khẳng định em có thể dậy sớm chạy bộ. Cơm sáng gì thiết đã chuẩn bị tốt, còn chuẩn bị cho Nhan Niệm Niệm một phần chè dưỡng dạ dày, để trong bình giữ ấm, cho cô mang theo đi tới trường học. Tuy rằng cách trường học rất gần, Cố Lẫm vẫn là lái xe qua đó, vạn nhất tiểu nha đầu ở trường học gặp phải chuyện gì, hoặc là thân thể không thoải mái, có xe ở ngoài cổng trường thì thuận tiện hơn nhiều. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hai người hòa hảo xuất hiện ở trường học, nhìn bọn họ đi cùng một chỗ, các bạn học khó tránh khỏi trộm nhìn vài lần. Nhan Niệm Niệm bởi vì chuyện của Hạ Duy mà có chút danh tiếng, từ trước đến nay Cố Lẫm là lão đại của trường học. Từ khi Nhan Niệm Niệm chuyển trường tới đây, hai người liền rất thân cận, cho nên trận chia tay kia các bạn học đều đã nhận ra. Hiện tại một lần nữa sóng vai tiến vào cổng trường, tự nhiên lại là dẫn đến sự chú ý của mọi người. Mới vừa đi đến quảng trường nhỏ phía trước khu dạy học, Nhan Niệm Niệm: "Ai nha, em đã quên mang bình giữ ấm." Cố Lẫm lập tức xoay người: "Anh giúp em đi lấy." Nhan Niệm Niệm không cản anh, đó là gì tiết cố ý chuẩn bị, cô không muốn lãng phí. Ngồi ở trên bồn hoa cạnh quảng trường nhỏ, ngón tay Nhan Niệm Niệm câu lấy dây cặp sách trên hai vai, nghĩ Điền Vũ người này. Lần này cô cùng Cố Lẫm chia tay, là bởi vì Cố Lẫm tự ti. Thật ra đây vẫn luôn là tai họa ngầm chôn ở giữa bọn họ. Trong lòng Nhan Niệm Niệm sớm đã có dự cảm mơ mơ hồ hồ, thậm chí cô cảm thấy cây châm này loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng nguyên nhân gây ra không nên là Điền Vũ. Hình xăm trên mặt Điền Vũ chính là vì Cố Lẫm mà cố ý vẽ. Chậc chậc, suy nghĩ của cậu ta đúng là không bình thường. Nhan Niệm Niệm không biết Điền Vũ rốt cuộc là xuất phát từ cái tâm lý gì, đến tột cùng là thật sự yêu đến không thể kiềm chế, hay là lâm vào việc tự mình cảm động nào đó. Đang nghĩ ngợi tới đây, trước mắt đứng một đôi giày trượt ván màu trắng, tu tu khí khí, hướng lên trên nhìn, gương mặt kia đúng là Điền Vũ. Bạn học Nhan, ngón tay Điền Vũ cong lên, khải khải tóc dài bên tai, cười nói, sắc mặt cậu không tốt lắm đâu, có phải gần đây thật sự không quá thoải mái hay không a? Lông mày Nhan Niệm Niệm nhíu xuống, mắt thấy Cố Lẫm đã qua đây, đứng lên cười so với Điền Vũ còn sáng lạn hơn, một đôi đồng tử trong suốt thuần khiết cong lên, hai ngày này tôi bị bệnh, sắc mặt quả thật không tốt lắm. Điền Vũ lộ ra một tia đắc ý, vừa muốn nói gì, Nhan Niệm Niệm lại mở miệng. Ta Lẫm cũng nói sắc mặt của tôi không tốt lắm, cậu ấy thích làn da vốn dĩ trắng nõn tinh tế không hề tì vết của tôi. Ngón tay trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm ở gương mặt của mình nhẹ nhàng mơn trớn, cười tủm tỉm mà nhìn sắc mặt Điền Vũ thay đổi, cho nên cậu ấy tự mình làm canh cho tôi, nói là hy vọng tôi nhanh chóng khôi phục đó. Cô nói chuyện hướng phía sau Điền Vũ vươn tay, A Lẫm, cảm ơn chè anh làm cho em. A Lẫm, tự mình làm canh. Cố Lẫm nhướng nhướng mày, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Điền Vũ một cái, đem bình giữ ấm nhét vào trong lòng ngực Nhan Niệm Niệm, dặn dò nói, buổi sáng liền uống cái này, đậy nắp cho tốt đừng để lạnh. Hai người sóng vai vào khu dạy học, bởi vì ai đến gần, cánh tay bả vai thường thường liền cọ đến nhau. Điền Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng hai người họ, gương mặt vặn vẹo, lòng bàn tay cũng sắp bị móng tay đâm thủng. Chương 50. Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm cho rằng sẽ rất lâu cũng không nhìn thấy Liễu Như Chân, không nghĩ tới vừa mới một tuần, Liễu Như Chân liền tìm tới cửa. Bởi vì là cuối tuần, cô thức dậy sau ngày thường muộn chút, xuống lầu ăn bữa sáng với Cố Lẫm, mới phát hiện Liễu Như Chân tới. Trên mặt Liễu Như Chân mang theo giận tái, mở miệng một cái giọng điệu cũng không tốt lắm, cô ở nơi này ngược lại nhàn nhã, tôi nghĩ cô có phải không thoải mái hay không muốn đi lên nhìn xem, vị A-di này chính là ngăn cản không cho lên lầu. Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà nhướng lông mày một chút, cô không biết Liễu Như Chân là tới làm cái gì, cũng khẳng định không phải quan tâm cô có thoải mái hay không, bà ta muốn lên tầng tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Cảm ơn gì Tiết, Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà chào hỏi với Tiết. Sắc mặt Liễu Như Chân càng âm trầm vài phần, dì Tiết ngăn cản bà ta lên lầu, sau đó Nhan Niệm Niệm đã biết câu đầu tiên nói lại là cảm ơn, vậy chẳng phải là cảm ơn với việc dì Tiết cản bà ta. Xem ra hôm nay bà ta muốn tiến vào phòng ngủ của Nhan Niệm Niệm xem xét một phen là không có khả năng. Liễu Như Chân chậm rãi hít vào một hơi, cười nói, biết cô không thoải mái, tôi mang theo một sọt cua lớn tới đây, để A-di làm cho cô ăn. Cố Lẫm cũng không chào hỏi với Liễu Như Chân, kéo Nhan Niệm Niệm ngồi ở cạnh bàn ăn, gắp cho cô một cái sủi cảo tôm thủy tinh, một tuần rồi, hiện tại em muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Nhan Niệm Niệm vừa lộ ra một vẻ mặt thích thú, Cố Lẫm lại bồi thêm một câu, trừ bỏ cay độc kích thích. Nga, Liễu Như Chân nhìn hai người kia không coi ai ra gì mà thân mật, chỉ cảm thấy ngực như là đổ một cục bông, bà ta đứng lên, nếu cô cũng tốt tôi đây liền rời đi. Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm bóng dáng bà ta, nheo đôi mắt lại, chẳng lẽ Liễu Như Chân này liền muốn xuống tay giết cô. Nhưng mà một sọt cua lớn lại không phải chỉ có một mình cô ăn, Liễu Như Chân hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đến lúc đó biệt thự nhỏ đã chết 4-5 người, bà ta cái người tặng cua lớn này khẳng định thoát không khỏi liên quan. Kiếp trước Liễu Như Chân là xuống tay ở tiệc sinh của Mạc Thừa Hy. Hơn nữa cô ăn uống cũng không phải Liễu Như Chân đưa cho cô, hẳn là tìm một cơ hội trộm bỏ ở cái ly, sau đó sai người hầu nhà họ Mạc đưa tới đây cho cô, hơn nữa thuốc khi ăn xong liền giống như bệnh tim phát tác. Cho nên, bà ta hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức hạ độc ở cua lớn. Nhưng mà vẫn là cẩn thận tốt hơn. Dì tía cua đó vẫn còn sống sao? Nhan Niệm Niệm hỏi, Di Tiết gật gật đầu, sống tinh thần thật sự. Nhan Niệm Niệm, cháu không muốn ăn đồ bà ta đưa, Di Tiết đem chúng nó đều phóng sinh đi. Di Tiết cười, được. Bà ấy cũng không thèm để ý một sọt cua lớn, nếu Nhan Niệm Niệm nói như vậy cứ y theo mà làm. Ăn xong cơm sáng, Nhan Niệm Niệm lên lầu làm ổ ở trên sofa nhỏ của phòng ngủ, cầm di động lục soát một chút cua lớn có cái cấm kỵ gì. Vốn dĩ nghĩ có phải người có bệnh dạ dày ăn sẽ có phản ứng khác thường gì hay không, nhưng Nhan Niệm Niệm lục soát một hồi, ngoài ý muốn phát hiện cua lớn giống như không thích hợp để thai phụ ăn, đặc biệt là giai đoạn mới có ăn rất có thể sẽ sinh non. Nhan Niệm Niệm, vừa rồi Liễu Như Chân muốn lên phòng ngủ của cô có phải muốn nhìn một chút cô có dấu hiệu mang thai hay không sao? Hai vợ chồng này là điên cuồng không thành. Cố Lẫm ngồi ở bên cạnh cô, bàn tay to xoa xoa tóc cô, Nhan Nhan, suy nghĩ cái gì? Nhan Niệm Niệm nhăn mày nhỏ, một bộ dáng suy nghĩ hết sức. À Lẫm, em muốn hỏi anh một vấn đề. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm gợi lên, làm sao vậy, nghiêm túc như thế? Muốn hỏi cái gì em cứ việc hỏi. Anh bây giờ còn cái gì không thể nói với cô? Nhan Niệm Niệm bắt lấy tay anh, ngón tay hơi hơi dùng sức níu. Em nói là nếu có người muốn giết anh cảm thấy sẽ là ai? Cô khẩn trương mà nhìn chằm chằm Cố Lẫm, rốt cuộc là ai có khả năng hại Cố Lẫm? Cô đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận, vốn dĩ cảm thấy không có quan hệ với Cố Đồng Bằng, nhưng là phản ứng của Cố Đồng Bằng gần đây quá kỳ quái, đặc biệt là lúc cô không cẩn thận nôn khan vài cái ở nhà họ Cố, ánh mắt Cố Đồng Bằng là sắc bén cùng hung ác nham hiểm trước đây cô chưa từng gặp. Cô tổng cảm thấy có thứ gì bản thân vẫn luôn xem nhẹ, có lẽ cô không biết nội tình Cố Lẫm lại rất rõ ràng đó. Cố Lẫm thấy cô nghiêm túc như thế hỏi ra vấn đề này, kinh ngạc nhìn cô một cái. Nếu nói hiện tại anh đã chết ai vui mừng nhất, anh đoán chừng là Mạc Thừa Hy, nhưng người nọ lại chưa chắc có sát tâm, hơn nữa anh cũng sẽ không nói cho tiểu nha đầu, khiến cho cô từ sự việc này mà mơ hồ không rõ, dù sao Mạc Thừa Hy cũng chưa từng thổ lộ. Anh khẽ cười một tiếng, dựa vào trên sofa chậm gì gì mà mở miệng, vậy phải xem là khi nào. Khi nào? Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, mảnh dài lông mi nghi hoặc mà chớp vài cái, không rõ sát tâm cùng thời gian có cái quan hệ gì. Cố Lẫm đem cô kéo về phía sau, để cô dựa vào trong lòng ngực anh, hai tay rắn chắc hữu lực vòng qua cô, cằm để ở đỉnh đầu xõa tung của cô cọ cọ. Hiện tại sao anh đoán chừng người muốn giết anh hẳn là hai tên trùm trường bị anh đánh đến truyền trường kia. Nhan Niệm Niệm cẩn thận nghĩ nghĩ, hai tên trùm trường kia cho dù muốn giết Cố Lẫm thế cho nên chủ tính đã nhiều năm cũng chưa chắc có thế lực có thể động tay kia, nếu là thực sự có quyền thế cũng liền sẽ không bị Cố Lẫm khiến cho truyền trường. Vậy nếu không phải hiện tại thì sao? Ý cười ở khóe miệng Cố Lẫm phai nhạt, nếu là sau khi ông ngoại qua đời, mỗi người nhà họ Cố đều hy vọng anh chết. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Nhan Niệm Niệm đột nhiên từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, đầu ở trên cằm anh va chạm thật mạnh, hai người đồng thời tê một tiếng. Cố Lẫm không rảnh lo cằm của mình, lay đầu nhỏ của cô, đâm đau không? Nhan Niệm Niệm xoa xoa cằm anh, áy náy lại đau lòng, thật xin lỗi, đem anh đều đâm đỏ lên rồi. Cố Lẫm ở trên đầu cô sờ soạng nửa ngày, không phát hiện có sưng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấy sắc mặt cô như thường cũng không giống như là đâm hỏng rồi, cười sờ sờ cằm, đau đó, muốn Nhan Nhan ôm ấp hôn hít thật nhiều mới có thể tốt. Nhan Niệm Niệm, lời kịch này như thế nào có chút quen thuộc. Cô sát lại gần đó, nhìn chằm chằm cằm anh. Bởi vì chia tay một đoạn thời gian, Cố Lẫm càng gầy hơn chút, đường cong cằm càng hung hiểm hơn vài phần, lại lộ ra vẻ kiên nghị cùng lực lượng của người đàn ông. Nhan Niệm Niệm không biết nghĩ tới cái gì, mặt có chút hồng. Cô chu môi lên, nhanh chóng mà ở trên chiếc cằm kia hôn một cái. Giống như là chuồn chuồn lướt nước, cũng chưa nhận thức cho tốt liền lui về. Cố Lẫm mắt đen nhíu lại, duỗi tay đem cô vớt lấy tiến vào trong lòng ngực, hôn lên cánh môi mềm mại hồng nhuận kia. Tiểu nha đầu rõ ràng thất thần, Cố Lẫm trừng phạt mà nhẹ nhàng cắn một cái. Ngô, Nhan Niệm Niệm dùng sức đẩy anh ra, anh trai. Em đang nói chuyện quan trọng với anh đó. Nhan Niệm Niệm chừng nhìn anh, trong ánh mắt xinh đẹp trong suốt thủy quang ướt át một chút lực uy hiếp cũng không có. Cố Lẫm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đang tức giận của cô cười nói, ừm em nói đi. Vì sao ông ngoại, sau khi qua đời, mỗi người nhà họ Cố đều hy vọng anh chết. Nhan Niệm Niệm có loại trực giác mãnh liệt, đây hẳn là nội tình cô không biết mấu chốt, có lẽ có quan hệ với việc kiếp trước Cố Lẫm bị hại. Bởi vì ông ngoại đã sớm lập di chúc, sau khi ông qua đời tập đoàn Xuân Hoa liền để cho anh kế thừa. Nếu anh lại chết tập đoàn Xuân Hoa liền về tay nhà họ Cố, mỗi người nhà họ Cố đều có thể được chỗ tốt. Nhan Niệm Niệm không lời để nói. Tập đoàn Xuân Hoa là của ông ngoại, Nhan Niệm Niệm rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của anh, không phải nhà họ Cố sao? Không phải, Cố Lẫm ôm lấy cô, năm đó thân phận của ông ngoại không thích hợp đi theo thương nghiệp, tất cả chuyện bên trong tập đoàn Xuân Hoa đều là cha anh xử lý, thật ra sau lưng là ông ngoại bỏ vốn. Nói trắng ra là cha anh chỉ là làm công cho ông ngoại mà thôi, nhận một phần tiền lương ưu đãi, nhưng cũng không phải người sở hữu. Ông ngoại ông ấy ở trước mặt anh, trước nay đều không kiêng dè phòng bị đối với cha anh. Nhan Niệm Niệm nhấp môi, trách không được. Tất cả chỗ không hợp lý đều có giải thích. Trách không được Cố Đồng Bằng đối Cố Lẫm có loại kiêng kỵ mờ mịt. Trách không được mỗi người nhà họ Cố đối Giang lão gia tử đều khép na khép nép. Trách không được Cố Lẫm đi xe ngàn vạn mà Cố Giao ngay cả 16 vạn cũng lấy không ra. Nhan Niệm Niệm giúp ở trong lòng ngực Cố Lẫm cẩn thận trải vuốt chuyện kiếp trước. Kiếp trước Giang lão gia tử rơi xuống nước ngoài ý muốn, sau đó thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng ông ấy khẳng định sẽ 10 phần để bụng với Cố Lẫm, mặc dù Cố Lẫm đi nước ngoài Cố Đồng Bằng cũng chưa chắc có cơ hội xuống tay. Chính là sau khi Cố Lẫm giết Liễu Như Chân, Giang lão gia tử. Lúc ấy cô đã là một mặt hồn tàn, bị giam cầm ở bên người Cố Lẫm cũng không biết tình huống của Giang lão gia tử. Nếu là Giang lão gia tử không có việc gì, cho dù Cố Đồng Bằng giết Cố Lẫm cũng không chiếm được Xuân Hoa. Nhưng là nếu Giang lão gia tử ở dưới kích thích một hơi không đi lên, tập đoàn Xuân Hoa đưa về danh nghĩa Cố Lẫm, mà Cố Lẫm chưa kịp lập di chúc, chỉ cần anh đã chết, tài sản trên danh nghĩa của anh liền sẽ về Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân. Lúc ấy thân thể Cố Lẫm mất đi tự do, đừng nói lập di chúc, khả năng có lẽ là anh không biết lão gia tử xảy ra chuyện. Ta Lẫm tiền tài động lòng người, tiền tài của anh cũng quá nhiều rồi. Nhan Niệm Niệm thở dài, ngay cả cô cũng nhịn không được tưởng tượng một chút, nếu trong bụng cô có đứa trẻ của Cố Lẫm, sẽ là cái tình hình gì. Mặc kệ cô có kết hôn với Cố Lẫm hay không, dựa theo luật pháp đứa nhỏ này đều sẽ cùng Cố Đồng Bằng, Liễu Như Chân chia đều di sản của Cố Lẫm, nếu Cố Lẫm sau khi Giang lão gia tử chết, vậy đứa trẻ của cô liền sẽ được chia 1/3 di sản của nhà giàu số 1 Yến Thành, kia hẳn là một con số kinh người. Quá nhiều sao? Cố Lẫm cười nhéo nhéo tay cô, chia cho Nhan Nhan một nửa. Dù sao của anh chính là của cô, ngay cả anh cũng là của cô. Nhan Niệm Niệm chừng anh một cái, em không cần tiền, em muốn anh trai bình bình an an, bồi em cả đời. Trách không được phản ứng của Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân kỳ quái như thế, rất sợ cô mang thai, vừa đưa vật phẩm tránh thai lại còn là cô lớn. Nhan Niệm Niệm cơ hồ có thể khẳng định kiếp trước giết chết Cố Lẫm chính là Cố Đồng Bằng. Cố Đồng Bằng có động cơ cũng có năng lực. Nhưng là một đời này, thân thể Giang lão gia tử rất tốt, nếu Cố Đồng Bằng có cơ hội xuống tay với lão gia tử, đã sớm làm như vậy, hơn nữa càng sớm càng tốt, rốt cuộc Cố Lẫm tuổi càng nhỏ càng dễ dàng khống chế. Vậy Cố Đồng Bằng tính toán hẳn là chờ Giang lão gia tử tự nhiên mất đi, Xuân Hoa tới trong tay Cố Lẫm rồi lại động thủ. Nhan Niệm Niệm cảm thấy hẳn là phải kêu lão gia tử tăng mạnh phòng bị với Cố Đồng Bằng, nhưng người già đối với chuyện sống chết đều tương đối kiêng dè, nếu là cô nói lão gia tử sẽ chết Cố Lẫm cũng sẽ chết, đoán chừng lão gia tử sẽ tức giận đến mức trực tiếp đem cô ra đánh. Hơn nữa, hẳn là lão gia tử đối Cố Đồng Bằng vốn dĩ chính là phòng bị. Nhan Nhan, Cố Lẫm thấy cô nghĩ đến nhập thần, nhẹ giọng gọi. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn anh, cô không thể trực tiếp nói với lão gia tử, nhưng là cô có thể nói với Cố Lẫm. Anh trai anh, Nhan Niệm Niệm gắt gao mà nắm tay anh, con ngươi trong suốt thuần khiết màu hổ phách ánh lên mặt anh biết không, em có một giấc mơ đáng sợ, giấc mơ đặc biệt đáng sợ. Chương 51, lông mày Cố Lẫm nhíu lại một chút, tiện đà đem cô gắt gao mà ôm lấy, đừng sợ, chỉ là mơ mà thôi, có anh ở đây mà, Nhan Nhan đừng sợ. Ta Lẫm, nghe em nói cái giấc mơ này. Quá chân thật tựa như em ở bên trong trải qua cả đời, em hô hấp mỗi một ngụm không khí, uống xong mỗi một ngụm nước, đều là chân thật. Không có thời gian cùng gia tốc, em vượt qua mỗi một phút mỗi một giây đều là chân thật. Chân mày Cố Lẫm cau lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, Nhan Nhan, nói với anh giấc mơ của em. Vừa nhớ tới đủ loại chuyện ở kiếp trước, Nhan Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy có chút lạnh, cô hướng trong lồng ngực Cố Lẫm rụt rụt, Cố Lẫm thuận thế đem cô ôm chặt hơn nữa chút. Ở trong mơ của em, hai chúng ta không có yêu nhau, thậm chí em không biết anh thích em, sau này anh xuất ngoại. Ở bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Mạc Thừa Hy, em đã chết. Anh về nước giết Liễu Như Chân, nói là bà ta không nên giết em. Anh cũng đã chết, chuyện kiếp trước khái quát lên nói mấy câu là có thể nói xong, nhưng Nhan Niệm Niệm nói cũng rất cẩn thận, cô đem chuyện lão gia tử ngoài ý muốn rơi xuống nước làm cho thân thể không tốt, Cố Giao đoạt đi bài hát cô soạn nhạc viết lời rồi cũng ký hợp đồng Tinh Viêm để cô hát thay. Từng sự việc một chỉ cần cô nhớ rõ, đều một năm một người mà nói cho Cố Lẫm.